Thấy cảnh này, bọn họ chỗ nào vẫn không rõ giờ này khắc này nghiệt linh nhập thân vào ngân lang trên thân. Không, không cần quản ta. Trung ương quán động, ngân lang thân thể đứng thẳng bất động, nhưng là bất kể là mặt mày, lông tơ các loại chỗ rất nhỏ lại tại run rẩy kịch liệt, giống như lại cùng cái gì đồ, vật làm đấu tranh, một cô cùng nghiệt linh không có sai biệt tử bạch sắc ở trên người hắn leo lên phun trào. Đi. Lập tức rời đi nơi này. Né tránh khó khu qua. Đem nơi này sự tình hồi báo cho chiến bộ. Khuôn mặt không ngừng run run, đôi mắt không ngừng lật lộ ra tròng trắng mắt, ngân lang trên trán nổi lên gân xanh, hốc mắt băng liệt quát. Đi mau. Thế nhưng là, sáu xanh cùng Tống Tử Ngang hai người hốc mắt nhất thời đỏ. Nghiệt linh loại vật này quỷ dị khó dò, cơ hồ không phải sức người có thể hồ sơ, là cùng hoang thần nổi danh kinh khủng tồn tại. Lúc trước ban đầu rằng tình huống cùng hạ tràng bọn họ còn rõ mồn một trước mắt, nhưng mà nghiệt linh chỉ có đạp vào tân nhân loại có thể triệt để tiêu diệt. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ngân lang đối kháng thể nội xâm lấn nghiệt linh, không có bất kỳ biện pháp nào. Loại vật này, hoàn toàn không phải bọn họ có thể giải quyết đồ, vật, không có nhị giai trưởng khống giả cấp bậc mới nhân loại cường giả, bọn họ đối đầu nghiệt linh chỉ có thể mặc người chém giết. Cái này cũng đại biểu cho bọn họ muốn sao từ bỏ ngân lang, muốn sao liền đồng sinh cộng tử, hết thể chôn xương ở chỗ này. Mà nếu như không phải vì hai người bọn họ đoạn sau, ban đầu thực lực mạnh nhất ngân lang hoàn toàn có thể thông dong rút lui. Nhìn chạm đất xanh cùng Tống Tử Ngang còn đang chần chờ, ngân lang ra một tiếng thống khổ không chịu nổi gào thét. Cút! Nhanh, nhanh cút cho ta! Lại không lăn, tất cả mọi người muốn chết. Sáu xanh, Tống Tử Ngang hai người hốc mắt đỏ bừng, hàm răng đều muốn cắn nát, cuối cùng hung hăng dậm chân, quay người hướng về quặng mỏ lối ra phi nước đại. To như vậy trong hầm mỏ, chỉ còn lại có ngân lang không ngừng run rẩy thân ảnh. Hi hi, hắc, hắc, ha ha ha. An các ngươi, an các ngươi. U ám trong huyệt động, khiến cho người dùng mình thanh âm nữ nhân từ ngân lang trong cơ thể không ngừng bay ra, mà ngân lang diện mục đã hoàn toàn méo mó thành một đoàn, bên ngoài thân từng cây mạch máu nổi lên, trong trắng mắt khống chế không nổi lận, tựa hồ đang kinh lịch một loại nào đó đáng sợ cải biến. Chương 182, trực diện. Cùng lúc đó, quán mò bên ngoài, chân trung buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên vách đá, hứng hờ đánh giá bóng tối bốn phía, tính cảnh giác lại chưa từng có đề cao, lưu ý lấy hết thể dấu vết để lại. Bọn họ thế nào như thế lâu còn chưa có trở lại. Tề Nhạc đi đến động khẩu, đem lỗ thai dán tại trên vách đá, cẩn thận lắng nghe một trận. Vừa rồi động tĩnh ngược lại là rất lớn, hiện tại thế nào không có âm. Quặng mỏ xâm nhập sân thể, vốn lượn khúc chiết, nói ít cũng có dài trăm thước ngắn, hắn vừa rồi cũng loáng thoáng nghe được một số động tĩnh hồi âm, bất quá 10 phần ngắn ngủi, để cho người ta không làm rõ ràng được trong động mỏ tình huống. Ngân lang bọn họ chúng ta cũng không cần nhiều sao lo lắng. Chúng ta hẳn là quan tâm là cái kia ẩn nút trong bóng tối đồ, vật. Bạch Nha sắc mặt nghiêm túc đường. Ban đầu răng biến hóa như thế quỷ dị không biết là độc tố vẫn là bệnh khuẩn hoặc là còn lại cái gì nguyên nhân dẫn đến, nhưng là 10 phần cùng tập kích quặng mỏ đồ, vật có quan hệ, chúng ta muốn phòng bị thứ này đánh lén, miễn cho giống La Thành như thế lật thuyền trong mương. Ban đầu răng có khả năng cũng là vật kia thả lại đến so xét, làm không tốt nó trí tuệ không thấp, cũng không biết chúng ta như thế nhiều người ở chỗ này chờ nó đêm nay vẫn sẽ hay không xuất hiện. Tề Nhạc thở dài, tự rêu nói. Xem ra chúng ta vẫn phải cùng không khí đấu trí đấu dũng một trận. Trần Trung cười ha ha, mà đang muốn nói chuyện ở giữa trong lòng của hắn đột nhiên nhất động, trong nháy mắt đi vào quặng mỏ động khẩu. Bọn họ giống như đi ra. Trần Trung nhắc nhở sau, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người nhất thời ngưng thần lắng nghe, trọn vẹn qua 2-3 giây thời gian sau này bọn họ mới miễn cưỡng nghe được tối tăm trong hầm mỏ loáng thoáng bay ra gấp rút tiếng bước chân. Tề Nhạc đang muốn đối Trần Trung nhạy cảm như thế ngũ giác biểu thị khâm phục lúc, Trần Trung thần sắc khẽ biến, không đúng, nhân số ít một cái. Nghe Trần Trung như thế nói chuyện, Tề Nhạc cùng Bạch Nha trong hai người tâm đột nhiên nhấc lên, không có chút nào hoài nghi liền lập tức bày ra phòng ngự tư thái đối động khẩu. Theo sau bọn họ trong tầm mắt, tối tăm quặng mỏ thông đạo trong bóng tối, hai bóng người tràn ngập một loại gấp gáp mà bi tráng vị đạo lóe ra tới. Chính là sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng sáu xanh cùng Tống Tử Ngang hai người. Cứ việc ánh sáng ảm đạm, nhưng là Trần Trùng đám ba người vẫn là trong nháy mắt liền hiện hai người kia chật vật không chịu nổi, trạng thái tựa hồ không tốt lắm, mà còn không chờ bọn họ lên tiếng hỏi thăm, lao ra hai người liền hốc mắt đỏ bừng, hướng lấy bọn hắn cấp bách hét lớn. Đi! Đi mau rời đi nơi này, lượt chiến đấu bộ. Nơi này sự tình không phải chúng ta có thể giải quyết. Lưu tại nơi này chúng ta đều phải chết. Thế nào chuyện? Hoàn toàn không biết ngân lang bọn họ tao ngộ cái gì. Nghe được dạng này nói chuyện giật gân lời nói Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Mà Trần Trung thì là nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào chuyện, các ngươi gặp được cái gì ngân lang hắn ở đâu? Nghiệt linh là nghiệt linh. Dưới bóng đêm, Tống Tử Ngang ra thịt không có chút nào huyết sắc, trắng giống như người chết một dạng, hắn thần sắc khủng bố ngẩng đầu lên, sắc mặt dữ tợn nói: "Nghiệt linh nhập thân vào ban đầu răng trên thân, chúng ta toàn bộ đều là bị nghiệt linh gây thương tích. Đội trưởng vì cho chúng ta đoạn sau đã bị nghiệt linh xâm lấn thân thể, muốn không bao lâu liền sẽ bị phụ thân." "Nghiệt linh? Phụ thân?" Nghe được cái danh từ này, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người cùng nhau sắc mặt kỳ biến, đột nhiên rời đi động khẩu mấy mét, thật giống như bên trong cất giấu cái gì hồng thủy manh thú. Cùng Ngân Lang bọn người một dạng, bọn họ cũng chưa từng tận mắt chứng kiến qua nghiệt linh, nhưng là hoang dã chỉ nam là chiến bộ mỗi một cái thành viên môn bắt buộc, loại này cùng hoang thần nổi danh quỷ dị lưu giữ tại bọn họ tự nhiên cũng có qua một số hiểu biết, nhất là đối loại vật này truyền miệng gần như không chết đặc tính cùng phụ thân người khác quỷ dị năng lực trí nhớ khắc sâu. Loại vật này cũng là phổ thông trưởng khống giả đối phó đều 10 phần khó giải quyết, trừ phi tân nhân loại, nếu không lấy gần như không chết đặc tính căn bản không hề cái gì tính nhắm vào biện pháp. Ở đây người đều chẳng qua là nhất giai phàm người mà thôi, đối đầu loại vật này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thế nào lại là loại vật này? Dưới bóng đêm, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người áo lót mồ hôi lạnh lập tức dũng mãnh tiến ra. Nơi này tại sao hội? Bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm. Sáu xanh nghiêm nghị cắt ngang. Đội trưởng bây giờ đang cùng nghiệt linh đối kháng, cho chúng ta tranh thủ quý giá rút lui thời gian. Chúng ta lập tức trở về chiến bộ. Đi mời ngũ tranh đại nhân tới, có lẽ còn có thể đem đội trưởng cứu trở về. Liên quan tới nghiệt linh phụ thân năng lực tin tức bọn họ biết cũng không nhiều, bất quá đối với nghiệt linh tới nói, sinh mệnh tầng thứ càng cao, ý chí lại kiên định người cường hãn, phụ thân độ khó khăn liền càng cao, phụ thân muốn tiêu tan tốn thời gian cũng lại càng dài. Chỉ bất quá đám bọn hắn ai cũng không biết Ngân Lang đến cùng có thể tại nghiệt linh xâm nhập chi chống bao lâu, cũng không biết bị nghiệt linh phụ thân hơn người còn có thể không cứu chữa trở về, chỉ có mời được thân là trưởng khống giả ngũ tranh, hết sức nỗ lực. Nhìn còn lại sáu xanh, Tống Tử Ngang, Tề Nhạc, Bạch Nha bốn người đều một bộ hồi hộp, run rẩy, giống như đang đàm luận cái gì khủng bố đồ, vật bộ dáng, Trần Trung ở một bên lại một mặt khó chịu. Nói nửa ngày, cái gọi là nghiệt linh, phụ thân đến cùng là cái gì đồ chơi. Cùng Tề Nhạc bọn họ khác biệt, là một cái bình hành thế giới xuyên việt khách, cho tới bây giờ hắn với cái thế giới này đều vẫn còn một loại tìm tòi trạng thái, tự nhiên không biết nghiệt linh là cái gì đồ, vật. Bất quá Trần Trung cũng biết, có thể làm cho sáu xanh, Tống Tử Ngang hai người chật vật như thế, còn nhượng thân là cao giai phàm người Ngân Lang đều đỉnh trệ tại trong hầm mỏ, lại thêm Tề Nhạc bọn người phản ứng, không nói rõ vật này tựa hồ không phải phàm người tầng diện chỗ có thể đối phó. Chỉ tiếc tình huống bây giờ dưới, liền cả Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người đều không để ý tới cho Trần Trùng phổ cập khoa học, bọn họ cùng sáu xanh, Tống Tử Ngang bốn mắt nhìn nhau, lúc này hấp tấp nói: "Nơi này xác thực không phải đất lành, không thể ở lâu. Chúng ta bây giờ..." Đông, đông, đông. Tiếng nói đột nhiên bị trong hầm mỏ một trận trọng truy tiếng bước chân cắt ngang, thật giống như trong hầm mỏ có một đầu ác thú đang lao nhanh tàn phá bừa bãi, sắp xông ra lồng giam nhắm người mà phệ một dạng, hướng về quặng mỏ lối ra gấp tiếp cận. Chẳng lẽ trong hầm mỏ động tinh truyền tới một nháy mắt, sáu xanh, Tống Tử Ngang, Tề Nhạc, Bạch Nha bốn người cùng nhau lông tơ sắp vỡ, đột nhiên ngược lại lui ra ngoài hơn 10 mét, toàn thân căng cứng, như lâm đại địch đồng dạng nhìn chằm chằm quặng mỏ động khẩu. Ha ha, kỳ hỉ, người được ăn, ăn. Giống như quỷ khốc, thê oán niệm thảm thiết nhưng lại làm kẻ khác dùng mình thanh âm thăm thẳm bay ra, bao hàm khó nói lên lời ác ý, một đạo cao lớn mà khổng vũ hữu lực thân thể từ quặng mỏ trong thông đạo lóe ra tới. Chính là Ngân Lang. Vậy mà lúc này giờ phút này Ngân Lang hình dạng cùng lúc trước bị phụ thân ban đầu răng không có sai biệt, đều là hai mắt trắng bệnh, trên mặt dùng mỏ phấn bôi lên ra đáng sợ người chết trang, theo hắn tròng trắng mắt vừa đi vừa về chuyển động, phảng phất đang quan sát ở đây người một dạng, một cỗ thuần túy, như âm tào địa phủ âm lãnh khí tức quần cuộn tứ tán, nhượng liền lạnh leo ban đêm trong khoảnh khắc tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Giống như là đang đánh giá cái nào thực vật càng ngon miệng một số, Ngân Lang chết tròng mắt màu trắng liếc nhìn. Trong cổ họng không hài hòa ra bất nam bất nữ quỷ dị thanh âm. Ăn, ăn hết, để cho ta ăn hết các ngươi, tốt, tốt không tốt. Mà nhìn thấy Ngân Lang lấy cái dáng vẻ như vậy đi tới, sáu xanh cùng Tống Tử Ngang hai người như rơi vào hầm băng, một trái tim nhất thời rơi vào bi thương cùng tuyệt vọng thâm uyên. Bọn họ tuyệt vọng nguyên nhân 10 phần đơn giản, nghiệt linh tại phụ thân sau, phụ thân thân thể phòng ngự cùng lực lượng hội trên diện rộng kéo lên, trở nên đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Mà Ngân Lang hắn thân thể cũng là một vị cao giai phàm người, khi lấy được nghiệt linh phụ thân ra chỉ sau hội mạnh đến cái gì trình độ, bọn họ đơn giản vô pháp tưởng tượng. Chương 183, trà đạp. Dưới bóng đêm, quỷ khốc thê lương thanh âm phiêu phiêu đáng đáng, Ngân Lang tròng trắng mắt chuyển động, nhượng lục thanh Tề Nhạc bọn người dùng mình, thể xác tinh thần câu hàn, giống như là bị cái gì đỉnh cấp lược thực giả tiếp cận. Hi hi hắc. Rét lạnh gió đêm thổi qua, âm u khủng bố bầu không khí lan tràn, bọn họ áo lót ướt đẫm, không núp ních, lâm vào một loại quỷ dị tình trạng giằng co. Mặc dù là bọn họ là lấy vây quanh thế đối mặt với từ trong hầm mỏ đi ra cao lớn thân ảnh, nhưng lại giống như bọn họ mới là bị vây quanh một phương. Đây chính là bị phụ thân Ngân Lang. Chân chúng nheo lại mi mắt, trên dưới đánh giá đến Ngân Lang tới. Bên cạnh hắn, cùng tuyệt vọng Lục Thanh cùng Tống Tử Ngang khác biệt, Tề Nhạc, Bạch Nha cũng không có kinh lịch quặng mỏ tử đấu, cũng không rõ ràng hiện tại Ngân Lang đến cùng như thế nào khủng bố. Mắt thấy bị phụ thân Ngân Lang nhìn chằm chằm vào bọn họ không có động thủ, Bạch Nha như lâm đại địch quát khẽ nói. Hiện tại hẳn là thế nào xử lý? Không biết. Tống Tử Ngang hốc mắt phát hồng, ngữ khí tuyệt vọng. Bị phụ thân người mặc kệ là phòng ngự vẫn là thực lực đều sẽ tăng nhiều, mà lại hung hãn không sợ chết, không sợ đau đớn, coi như đầu bị chặt rơi đều có thể tiếp tục công kích. Hiện tại chúng ta không có người nào là đội trưởng đối thủ. Chỉ dựa vào chúng ta ngăn không được hắn. Coi như đem đội trưởng thân thể hủy diệt, chúng ta cũng cầm nhiệt linh thể không thể làm gì. Lục Thanh cũng cắn răng nói. Tiếp tục rông dài một con đường chết. Chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, về khu tị nạn mời Ngũ Tranh đại nhân tới. Xem như tự mình trải qua nghiệt linh khủng bố Lục Thanh Tống Tử Ngang minh bạch, hiện tại cục thế đã nguy hiểm tới cực điểm. Chớ nhìn bọn họ hiện tại 5 cái đối 1 cái, nhưng bị phụ thân Ngân Lang thân thể cũng là cao dài siêu phàm người, hiện tại càng là phòng ngự cùng thực lực tăng nhiều, lại thêm không sợ đau đớn, hung hãn không sợ chết đặc tính, bọn họ chỉ sợ phải bỏ ra cực lớn đại giới mới có thể đem tiêu diệt. Nhưng mà cho dù đem bị phụ thân Ngân Lang giải quyết cũng bất quá là tại làm chuyện vô ích, nghiệt linh thể gần như không chết cùng tùy ý phụ thân đặc tính liền nhất định bọn họ chẳng qua là ngon miệng con mồi mà thôi. Mà thời khắc này, một mực giống như là cương thi đứng yên bất động Ngân Lang giống như là rốt cuộc kìm nén không được mở dạng, bôi chét lấy người chết trang trên mặt nghèo đói cùng muốn ăn hiển lộ không thể nghi ngờ, chậm rãi hướng về trần trùng bọn người bước tới. Hắc hắc, ha ha, các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Bất nam bất nữ. Giống như khóc giống như tiếng cười âm nhượng Tề Nhạc cùng Bạch Nha toàn thân phát lạnh, Lục Thanh cùng Tống Tử Ngang thì là sợ hãi quát, cẩn thận. Chúng ta dựa sát vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng đất đá bạo liệt sụp đổ tiếng vang bên trong, một đạo cao lớn, cường tráng cực thân thể đã đè nát trước mặt không khí, nhấc lên một mảnh cuồng phong ác sóng hướng về bị phụ thân Ngân Lang nhất quyền bổ tới. Chính là Lục Thanh Tề Nhạc bọn bốn người đều thể xác tinh thần run rẩy thời khắc, đã sớm không kiên nhẫn trần trùng ngang nhiên động thủ. HTTP. Chân trung bạo khởi ở giữa, khí bạo liên tục, điện quang tia lửa bắn ra, quanh thân trong lúc nhất thời như là vô số lôi đỉnh đồng thời nổ tung, mặt đất đại lượng gạch đá bụi đất bị một chút chấn động phóng lên tận trời, ùn ùn kéo đến hướng về bốn phía vẩy ra. A. Mà đối mặt trần trùng thanh thế kinh người, lôi đỉnh vạn quân nhất quyền, bị phụ thân Ngân Lang nụ cười quỷ quệt ngưng kết, đột nhiên thê lương thét lên, bất quá trần trùng tốc độ thực sự quá mạnh quá nhanh, căn không kịp né tránh Ngân Lang khó khăn lắm đưa cánh tay nâng tại trước ngực. Một cái lóng lánh điện quang sắt thép quyền liền đập xuống giữa đầu đến. Oeng. Ầm. Một cỗ mắt trần có thể thấy cuồng bạo khí lưu trong khoảnh khắc từ trần trùng cùng Ngân Lang quyền cánh tay giao kích điểm bạo phát đi ra, cũng không biết là như thế nào lực lượng va chạm, hai người chỗ đứng ngay địa phương giống như là dẫn bạo một quả bom, nổ ra một cái phương viên mấy mét hô to, đất đá bị cuồng bạo kình phong trùng kích cứ thế mà cắt đứt xuống qua một mét có thừa. Nhưng mà ngay sau đó, tại Lục Thanh Tống Tử ngang trong mắt, đã bị nghiệt linh phụ thân thân thể không phải người hóa, bọn họ cơ hồ vô pháp tới Ngân Lang giống như là bị một tòa núi lớn đập trúng, liền nửa giây thời gian đều không có chống đến liền ầm vang quỳ gối trần trùng trước mặt. A. A. A. Không chỉ là nửa quỳ dưới đất, giờ phút này Ngân Lang cánh tay đã biến hình, bị trần trùng vào đầu bạo ép nhất quyền trực tiếp cắt ngang, mà không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, quỳ trên mặt đất Ngân Lang vẽ lấy người chết trang trắng bệ khuôn mặt không còn lúc trước người săn đuổi đồng dạng treo tức nụ cười quỷ quệt. Mà giống như là tiếp nhận cái gì kịch liệt thống khổ, giữa cổ họng phát ra cực kỳ chói tai, hoán độc rít lên. Tiếng như cú vọ, vạch phá bầu trời đêm, Lục Thanh cùng Tống Tử ngang mắt nhìn thấy một màn này, trong mắt đột nhiên một lồi. Đây là thế nào chuyện? Không nói bị phụ thân Ngân Lang bị nhất quyền đánh quỳ một màn kinh người, lúc trước bọn họ tại trong hầm mỏ dù là đem ban đầu răng mở ngược một bụng, phụ thân trên đó nghiệt linh đều giống như người không việc gì một dạng cái gì thanh âm đều không có phát ra. Mà trần trùng một quyền này lại làm cho nghiệt linh phát ra thảm như vậy gọi, giống như đối nó tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng một dạng, thực sự để bọn hắn không thể tin. Đau nhức đau nhức đau nhức. Hoán hận hận. Chết chết chết chết chết chết. Mà vừa lúc này, rõ ràng hai chỉ xương cánh tay đều bị đánh gãy, bị phụ thân Ngân Lang nhưng thật giống như không phát giác gì một dạng đỉnh lấy trần trùng cứng rắn ép thiết quyền chậm rãi đứng lên, đồng thời trong cơ thể phát ra bất nam bất nữ thê lương thét lên, tản mát ra nồng đậm cực oán độc các ý. Ta làm ngươi có cái gì sự tình đâu, nguyên lai là cái công tử bột. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn mẹo, oán độc kêu thảm Ngân Lang, trần trùng giống như là phát hiện cái gì mở dạng, một mặt nhe răng cười. Lao tử ghét nhất cũng là nương pháo. Xoẹt một tiếng. Sau một khắc, trần trùng chân khí cấp tốc vận chuyển, đã tiểu hưu thành tiểu hành luyện đồng thân phát động. Thân hình hắn đột nhiên cất cao, trên thân bằng da y phục tác chiến nhất thời bạo liệt, hiện lộ ra tản ra xích đồng màu sắc cường hãn bắp thịt, trên đó mạch máu như là mãng xà hiện hiện, một cỗ cực kỳ bùng thả, hung bạo khí tức từ trên người trần trùng mau mau cút phát ra. Trong chớp mắt, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, trần trùng liền biến thành cả người cao siêu qua 2 mét, toàn thân tản ra ảm đạm xích sắc nhân hình hung thú. Tại hiện tại trần trùng trước mặt, Ngân Lang coi như cao lớn thân thể không thể nghi ngờ chỉ có thể coi là một cái người vị thành niên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lóa mắt nhỏ vụn điện quang tại trần trùng một cái tay khác trưởng hiện hiện, rồi mới hắn bổ phiến giống như đại thủ tựa như là diều hâu bắt tiểu kê đồng dạng vô tình đội lên Ngân Lang trên đầu, hung hăng nhấn một cái. Ầm. Đất đá lại lần nữa bạo liệt, mảng lớn phấn khởi mà lên. Không trở ngại chút nào, căn bất lực phản kháng, liền hừ đều không hừ một tiếng, bị phụ thân Ngân Lang liền bị trần trùng theo cái đầu, cùng mặt đất tới một cái mánh liệt đập vào. Trần trùng khỏe môi nết lên cực kỳ hung tàn nụ cười, một chân đạp Ngân Lang sau lưng, một tay nắm lấy đầu hắn. Nghiệt linh. Ẩm. Bụi mù phồng lên, tuôn ra hố càng lúc càng lớn, bị phụ thân Ngân Lang dãy rủa thê gọi, lại căn vô pháp đối kháng trần trùng khủng bố quái lực. Phụ thân. Ẩm. Không chết. Ẩm. Liên tiếp không khí bạo liệt cùng đất đá băng liệt thanh âm hỗn hợp có trần trùng nhe răng cười tiếng vang lên, theo trần trùng án lấy Ngân Lang đầu từng cái đóng cọc giống như hoành kích, phương viên mấy chục mét mặt đất rung động không ngừng, mà tại mấy mét bên ngoài mắt nhìn thấy một màn này Lục Thanh, Tống Tử Ngang, Tề Nhạc, Bạch Nha bốn người đều mắt trợn tròn. Vậy hắn mụ thế nhưng là nghiệt linh a. Muốn hay không như thế hung tàn. Bốn người bọn họ cũng là lại sau đó phát hiện giờ phút này cũng nhìn ra. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân trần trùng chẳng những không có tại tiếp xúc gần gũi bị nghiệt linh phụ diện khí tức dính vào ảnh hưởng, mà lại hắn công kích tựa hồ còn đối phụ thân nghiệt linh có hiệu quả đặc biệt, nếu không sẽ không để cho nó có kịch liệt như thế phản ứng. Nhất là chưa bao giờ thấy qua trần trùng biến thân hình thái Lục Thanh cùng Tống Tử Ngang hai người, nhìn thấy phụ thân nghiệt linh bị như thế bạo ngược tra đạp, càng là dọa cho phát sợ. Dù sao lúc trước bọn họ cùng Ngân Lang ba người đối phó một cái bị phụ thân ban đầu răng đều lật thuyền trong mương, mà bị phụ thân sau hẳn là càng thêm khó mà tới Ngân Lang tại trần trùng trước mặt lại giống như là phá bút bê vải một dạng không có không hoàn thủ lực, thật sự là đối bọn hắn tam quan tạo thành mãnh liệt trùng kích. Mà liền tại bọn hắn bốn người không biết làm sao lúc, tràng diện biến cố tái sinh. A. Tại trần trùng luân phiên bạo ngược trà đạp dưới, cũng không biết Ngân Lang thể nội nghiệt linh đến cùng tiếp nhận cái gì dạng thống khổ, nó đột nhiên buộc phát ra một trận đoán độc. Chói hai cực thét lên, rồi mới Ngân Lang thân thể đột nhiên một cái cứng ngắc. Một đạo màu trắng bệnh quỷ ảnh từ tóc thai bù xù, vậy mà bay bắn ra, thẳng tắp nhào vào trần trùng trên thân. Không tốt. Mắt nhìn thấy một màn này, rõ ràng biết ý vị này cái gì, Lục Thanh, Tống Tử Ngang lông tơ nhất thời sắp vỡ. Nếu như trần trùng bị nghiệt linh phụ thân, toàn bộ quặng mỏ bên trong tất cả mọi người muốn chết. Nhưng mà cũng chính là tiếp theo một cái chớp mắt, còn không chờ bọn họ hai người có phản ứng, vừa mới bổ nhào vào trần trùng trên thân nghiệt linh tượng là tao nộ tia chớp, một tiếng rú thảm hướng sau bay vụt. Đây cũng là thế nào chuyện? Mắt nhìn thấy một màn này, biết rõ nghiệt linh quỷ dị khủng bố Lục Thanh Tống Tử Ngang hai người lại lần nữa trợn mắt hốt mồm. Vô dụng đồ, vật. Ở đây người hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, mà trần trùng làm theo đầu tiên là sức sở, rồi mới lên tiếng cùng thiếu. Điện giật tư vị như thế nào? 3. Sau một khắc, trần trùng dưới chân trùng điệp đập mạnh, toàn bộ trên cánh tay phải bộc phát ra cực kỳ sáng chói điện quang, đồng nhiên nhấc lên phong long nộ hống, gân cốt bắp thịt cùng cương phong đồng thời bạo chấn. Quyền phong giống như cách thân trọng tháo, giống như trong đêm tối phích lịch, đánh vỡ bầu trời đêm, đuổi sát mà lên. Đệ nhị thức, lôi pháo điện quang. Ầm ầm. Tinh mịn điện quang kia lửa gấp rút lóe lên, chiếu sáng mười mấy tên phương viên không gian, không khí giữa trời kịch liệt nổ tung, quyền phong đống nhiên bốn phương tám hướng quét càn quét. Chân trung một quyền này giống như là lôi đình lập lòe, cuồng bạo, tấn mãnh rối tinh rối mù, trong chớp mắt liền đuổi sát mà lên, đem ngược lại bắn đi ra nghiệt linh giữa trời đánh nổ. A. A. A. Nữ quỷ hình thái nghiệt linh trực tiếp bạo thành một đoàn vặn vẹo bạch vụ, kịch liệt lăn lộn núp nhích, đồng thời phát ra phảng phất hàng trăm hàng ngàn cái nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé trọng chồng lên nhau quỷ dị thê hô gào thét. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Vung tha ta không muốn chết. Ta thật hận. Van cầu ngươi, tha thứ ta. Những âm thanh này hoặc réo rắt thảm thiết,

sinh ra tỷ lệ vạn người không được một, nếu không trên thế giới người cũng sớm đã bị bọn họ giết sạch, cũng sẽ không tồn tại cái gì người sống sót. Nhưng có phải hay không sở hữu căn cứ đều như vậy may mắn, chúng ta liền từng nghe quá cao tầng lưu truyền tới nay tin tức, ngoại giới có căn cứ thậm chí bởi vì nhân ma hoạn, từ trên xuống dưới tất cả mọi người miệng đều bị tàn sát không còn, trở thành nhân ma lương thực. Sở dĩ đối bất kỳ một cái nào căn cứ tới nói, nhân ma đều là tuyệt đỉnh hoa lớn, một khi phát hiện nhất định phải bất kể đại giới đem triệt để tru sát. Giới hạn người cấp bậc nhân ma. Nghe Bạch Nha giảng thuật, Trần Trùng trong lòng nhất thời hiện ra một loại như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách. Nhị giai trưởng khống giả cấp bậc tân nhân loại đã một người thành quân, như vậy thực lực có 102 cùng giai, còn đạt tới tam giai giới hạn người nhân ma nên có bao nhiêu sao khủng bố. Tuy nhiên Bạch Nha đối khu tị nạn ba ông trùm liên hợp tiêu diệt nhân ma sự tình sơ lược, Trần Trùng vẫn là từ đó ngửi ra gió tanh mưa máu vị đạo. Hắn ngẫm lại, lập tức truy vấn, vậy bây giờ đâu? Ngân hoàn khu tị nạn bên trong là còn có hay không nhân ma ẩn tàng? Hẳn không có. Tề Nhạc lắc đầu, thở dài ra một hơi đường. Nhân ma cực sự hiếm thấy, ngân hoàn khu tị nạn mười mấy năm qua cũng liền đụng phải hai lần mà thôi. Mà lại vệ bộ đội khu tị nạn hết thể nhân khẩu mất tích, tử vong sự kiện đều chặt chẽ chú ý. Một khi xuất hiện tấp ngập đại lượng nhân khẩu không phải bình thường tử vong cùng mất tích ngay lập tức sẽ khởi động khẩn cấp điều tra. Nếu quả thật có nhân ma ẩn núp lời nói hẳn là sớm đã bị bắt tới, sở dĩ khắc căn cứ không biết, ngân hoàn khu tị nạn vẫn là rất lợi hại an toàn. Trần Trùng gật gật đầu, hơi hơi yên lòng, đồng thời các loại suy nghĩ chuyển động. Không hề nghi ngờ, đối với nhân loại người sống sót tới nói, nhân ma dạng này ẩn núp trong bóng tối kẻ săn mồi so với hoang thần, nghiệt linh cái này hai đại hại còn kinh khủng hơn lời. Căn cứ đối với người bình thường phong tỏa nhân ma tin tức tránh cho khủng hoảng cũng tại tình lý trong. Dù sao bất luận kẻ nào nếu là biết bên người ẩn giấu đi lấy chính mình linh hồn làm thức ăn đồng bào, chỉ sợ đều sẽ sinh hoạt ở trong sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hoang thần, nghiệt linh, nhân ma, biết càng nhiều, Trần Trung lại càng thấy đến cái này đất hoang thế giới quỷ dị, nguy hiểm, trong lòng càng thêm tỉnh táo. Ngay tại Trần Trung suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, một tiếng quạt kẹt, đối diện phòng cửa mở ra, Lục Thanh đi tới. Tề Nhạc lập tức hỏi thăm, ra sao ngân lang hắn tỉnh sao? Lục Thanh sắc mặt khó coi lắc đầu, không có. Không biết thế nào chuyện, đội trưởng sinh mệnh đặc thù tuy nhiên coi như bình thường, nhưng là bất kể chúng ta dùng cái gì biện pháp hắn từ đầu đến cuối không có tỉnh táo lại. Nghe vậy, Trần Trùng ba người kết thúc nói chuyện từ nóc nhà nhảy xuống, đi vào trong phòng. Giờ phút này ngân lang hình dung tái nhợt nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên mặt vết máu cùng trước ngực vết thương đã bị băng bó xử lý. Tống Tử Ngang xoay đầu lại hướng đi tới Trần Trùng bọn người thở dài nói. Ta thử qua. Đội trưởng ý thức giống như triệt để ngủ say, lâm vào một loại người thực vật trạng thái, chỉ sợ là lúc trước nghiệt linh phụ thân đối tinh thần hắn tạo thành phá hư. Tề Nhạc tiến lên tinh tế tra nhìn một chút, âm thầm kinh hãi, trầm giọng nói, ta nhìn loại tình huống này chỉ có về khu tị nạn, qua tìm Ngũ Tranh đại nhân nhìn xem có thể hay không tỉnh lại ý hắn biết. Ở đây người người nào cũng không có bị nghiệt linh phụ thân qua. Tự nhiên không biết hiện tại Ngân Lang ở vào loại trạng thái nào. Nhưng là Ngũ Tranh thân là niệm linh hệ trưởng khống giả, chuyên tu tinh thần niệm lực, nên có thể chẩn bệnh cứu chữa Ngân Lang. Tề Nhạc giờ phút này cũng tại may mắn, còn tốt có Trần Trùng như thế một cái mánh nhân kịp thời xuất thủ giải quyết nghiệt linh, bằng không bọn hắn làm không tốt cũng sẽ rơi vào cái giống như Ngân Lang hạ tràng. Tề Nhạc thoại âm rơi xuống, mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Trần Trùng. Biết những người này hiện tại xem chính mình làm chủ tâm cốt, chờ chính mình quyết định biện pháp. Trần Trùng thiêu thiêu mi. Nghiệt linh xem ra đã bị giải quyết hết, là nên trở về cho chiến bộ báo cáo tình huống. Chứ Ngân Lang bên ngoài còn muốn đem ban đầu răng, La Thành hai người thi thể mang về, chứng minh chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá bây giờ nửa đêm, còn muốn mang lấy bọn hắn thực sự quá nguy hiểm, chờ đến buổi sáng ngày mai chúng ta lại lên đường đi. Đối Trần Trùng an bài cũng không dị nghị, Tề Nhạc Lục Thanh bọn bốn người cùng nhau gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trần Trùng cùng với khác ba người một đêm chưa ngủ. Một mực phòng thủ đến hướng đông. Đêm nay không còn có phát sinh thập ma nhân viên mất tích tình huống, cũng để bọn hắn lại lần nữa xác nhận quặng mỏ sự kiện quỷ dị ngọn nguồn xác thực cũng là đầu kia nghiệt linh gây nên. Mà đợi đến hướng đông thời điểm, một hàng năm người liền mang theo người vô dụng ngân lang, còn có ban đầu răng, La Thành hai người thi thể quy trình. Khi Trần Trùng bọn người mang theo ngân lang cùng ban đầu răng, La Thành hai người thi thể trở lại chiến bộ sau, thảm liệt như vậy chiến trận nhất thời dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Từ bên ngoài khu đến bên trong khu lại đến chiến bộ làm việc cao ốc trên đường, dẫn tới rất nhiều cư dân bình thường cùng tân nhân loại nhìn quanh. Không để ý đến những này tìm kiếm ánh mắt, Trần Trùng bọn người cấp tốc đi vào chiến bộ, giao phó nhiệm vụ. Ừm, đó là Ngân Lang. Gia hỏa này thế nào? Còn có cái kia tên cơ bắp, ta nhớ được gọi là Trần Trùng cái kia bị thu ủy viên trưởng thu làm học sinh, nghe nói có khống chế điện lưu năng lực ra hỏa. Có hai cái là người chết nhìn rất quen mắt tựa như là La Thành cùng ban đầu răng bọn họ không phải tại đóng giữ bụi tinh quáng trận sao. Ta thiên, như thế thảm liệt, bọn họ đây là gặp được cái gì chẳng lẽ đụng vào hoang thần. Trần Trùng bọn người vừa mới đẩy cửa đi vào chiến bộ đại sảnh, bên trong không ít siêu phàm người đối Tề Nhạc bọn họ con thi thể nhao nhao ghé mắt, kinh ngạc không đã mở bắt đầu nghị luận lên. Không để ý tới những người này chú ý ánh mắt cùng xì xào bàn tán, Trần Trùng đi vào quầy hàng, đem nhiệm vụ bằng chứng hướng trên mặt bàn gỗ. Bùi tinh quang trận nhân khẩu mất tích sự kiện đã điều tra rõ, kẻ cầm đầu là một đầu du đang đến tận đây Nguyệt Linh, mà Nguyệt Linh đã bị chúng ta tại chỗ rào sát. Trận này nhiệm vụ thực tế độ khó khăn đã vượt qua chiến bộ tuyên bố đương nhiệm vụ đánh giá. Ta yêu cầu nhiệm vụ cống hiến một lần nữa tính toán. Còn có, chúng ta có đồng đội tại nhiệm vụ quá trình bên trong lọt vào Nguyệt Linh phụ thân, hiện tại ý thức không thanh tỉnh, hy vọng có thể đạt được chiến bộ trợ giúp. Nguyệt Linh phụ thân. Ầm vang một chút, trong đại sảnh mười mấy 20 cái chú ý Trần Trùng bọn người chiến bộ thành viên nhất thời sắc mặt biến hóa, một mảnh xôn xao. Bùi tinh quáng trận túy đồ, vật là Nguyệt Linh. Quay hàng sau, nghe xong Trần Trùng đơn giản tự thuật, nhân viên đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Các ngươi còn đem Nguyệt Linh tiêu diệt. Nguyệt Linh loại vật này tuy nhiên cũng không phổ biến, nhưng bởi vì nó gần như không chết cùng phụ thân đặc tính cũng là nhất đẳng khủng bố, bất luận cái gì gặp được siêu phàm người đều phải chạy trối chết, mà giờ khắc này trước mặt cái này bắp thịt đại hán lại nói Nguyệt Linh bị bọn họ tiêu diệt, hắn phản ứng đầu tiên cũng là khó có thể tin. Hắn nói hắn xử lý Nguyệt Linh đùa gì thế, hồ suy đại khí. Mu, dạng này ra châu cũng dám thổi. Đều lấy vì người khác là kẻ ngu sao? Không sai, Nguyệt Linh cái đồ chơi này ta tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng là Lao Hứa trước kia đội ngũ lại gặp được một lần, nếu như không phải Lao Hứa chạy nhanh, hắn tựa như hắn trước hai cái đội bạn một dạng bị vùi dập giữa chợ. Hắn nói qua đồ chơi kia căn bản không phải siêu phàm cấp bậc có thể đối phó. Ừm, báo cáo sai quân tình, tiểu tử này lá gan thật là lớn. Chờ một chút, này cũng không nhất định. Các ngươi quên người này hiển tính năng lực sao? Ngươi nói là điện lưu thao túng? Thế ngươi như thế nói chuyện, có lẽ không chỉ là nhân viên, Trần Trùng bọn người phía sau nghiêng thai lắng nghe siêu phàm đám người cũng nhao nhao phát ra kinh nghi bất định nghị luận. Được, bớt nói nhiều lời. Không nhìn bên thai bay tới ồn ào nghị luận, Trần Trùng nhưng không có kiên nhẫn cùng tiểu đi sóc mầm dán cởi chạy lai mẫu cung bội buồn dũng nói bối mẫu bại. Ngũ tranh ủy viên trưởng bây giờ đang chiến bộ sao ngươi nghĩ biện pháp thông trí hắn. Chúng ta có người bị nghiệt linh phụ thân, cần cứu chữa, chờ hắn nhìn qua liền biết chúng ta nói là thật là giả. Nhân viên cũng không dám thất lễ, vội vàng cầm điện thoại lên, liên tục phát mấy cái dãy số, chuyển mấy cái tuyến đường sau trong miệng cấp tốc hồi báo cái gì. Rất nhanh hắn liền để điện thoại xuống, kính sợ đường. Ngũ tranh đại nhân vừa lúc ở trong chiến bộ, hắn lập tức liền xuống tới, mời các ngươi đi trước chuẩn bị chiến đấu thất chờ đợi. Trần Trung gật gật đầu không có nhiều lời, lập tức mang theo Tề Nhạc bọn họ tại đông đảo kinh nghi, khó có thể tin trong ánh mắt hướng đi chuẩn bị chiến đấu thất. Ngũ tranh đến rất nhanh. Trần Trùng bọn người chờ đợi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, chuẩn bị chiến đấu cửa phòng liền bị đẩy ra, dung mạo tăng thương, lôi thôi lết thiết Ngũ Tranh liền đi tới. Mọi người đứng dậy. Liền là các ngươi gặp được Nguyệt Linh. Ngũ Tranh ánh mắt đầu tiên là từ Trần Trùng trên mặt khẽ quét mà qua, nhưng mà đem ánh mắt chuyển tới song song nằm ngang ở trên bàn ngân lang, ban đầu răng, La Thành, cau mày nói. Ba người bọn hắn đều là bị phụ thân qua sao? Không, trong đó La Thành là bị túi người ban đầu răng giết chết. Lục Thanh chỉ. Vội vàng nói, đại nhân, đội trưởng của chúng ta cũng bị nghiệt linh phụ thân, không qua thời gian cũng không dài, rất nhanh liền bị trục xuất khỏi đến, nhưng là ý hắn biết một mực không cách nào thành tình được, còn mời đại nhân xuất thủ. Bị trục xuất khỏi đến. Ngũ Tranh ánh mắt đột nhiên sắc bén, đầu tiên là nghĩ đến điều gì sao một dạng quét mắt một vòng Trần Trùng, rồi mới đi vào ngân lang trước mặt, ngón trỏ dựng thẳng lên, nhẹ nhàng điểm tại ngân lang trên trán. Chấn động trong. Một cỗ không khỏi ba động từ Ngũ Tranh ngón trỏ truyền lại đến ngân lang mi tâm, đồng thời dần dần khuyết tán toàn thân hắn, tựa hồ tại dò xét lấy cái gì. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, Ngũ Tranh thu tay lại đến, gật gật đầu. Ý thức bị hoán niệm tách ra, mà lại bị ác ý niệm thật là nghiệt linh phụ thân. Tiếp lấy Ngũ Tranh quay đầu nhìn về phía Trần Trùng, ngữ khí thưởng thức đường. Có thể đem nghiệt linh từ hắn thân thể trong trục xuất khỏi đến, hẳn là chỉ có ngươi mới có thể làm đến đi. 3. Khi Trần Trùng bọn người mang theo ngân lang cùng ban đầu răng, La Thành hai người thi thể trở lại chiến bộ sau, thảm liệt như vậy chiến trận nhất thời dẫn phát không nhỏ gợn sóng. Từ bên ngoài khu đến bên trong khu lại đến chiến bộ làm việc cao ốc trên đường, dẫn tới rất nhiều cư dân bình thường cùng tân nhân loại nhìn quanh. Không để ý đến những này tìm kiếm ánh mắt, Trần Trùng bọn người cấp tốc đi vào chiến bộ, giao phó nhiệm vụ. Ừm đó là ngân lang.

Trần Trùng không để ý tới tiếp qua nhiều hỏi thăm, theo sát mà lên. Từ trong khu ra ngoài khu bất quá chỉ là 2-3 cây số khoảng cách, đối với siêu phàm người dạng này thể năng không phải người tồn tại tới nói cũng bất quá là 2-3 phút lộ trình. Trần Trùng đi theo dòng người xuyên qua trong ngoài thành khu, lập tức liền nhìn thấy một đầu tại phế tích công sự che chắn trong thành lập được phòng tuyến. Rầm rầm rầm. Giờ phút này có từng chiếc hạng nhẹ xe tải từ bọn họ bên cạnh đi qua, thùng xe chuyên chở từng đội vũ trang đầy đủ binh lính, còn có các loại tạo hình hơi có vẻ thô ráp pháo cối, súng lựu đạn, bazooka, cùng từng cái nhan sắc cảm đạm, tạo hình dữ tợn, chiếm hết toàn bộ thùng xe trọng hình nổ pháo. Đây chính là khu tị nạn hỏa lực nặng bộ đội. Chạy vội trên đường, xe hơi tiếng oanh minh âm bên thai không dứt, từ bên cạnh chạy qua, Trần Trùng không khỏi nheo lại mi mắt. Những chiếc xe này cấp tốc chở binh lính cùng quân giới đến phế tích pháo giữa đài, rồi mới các binh sĩ cấp tốc nhảy nhảy xuống, đang chỉ huy quan viên gần xanh nổi lên hét lớn trong, bắt tốt những này chiến tranh quân giới, rồi mới đẩy lên phế tích pháo đài, tạo thành tầng tầng lớp lớp chiến phòng tuyến. Tuy nhiên hoang thần vẫn như cũ không thấy tăm hơi, nhưng là một loại vô hình, khiến cho người ngạt thở không khí đã lượn lờ tại mỗi người trong lòng. Chương 189, hoang thần đột kích. Nhanh nhanh nhanh, đem hòm đạn chuyển đi lên. Hai thằng ngu, cẩn thận một chút, ngươi muốn đem người một nhà nổ chết sao? Nổ pháo. Nổ pháo bắc thật là không có có. Tất cả nhân viên lập tức kiểm tra đạn dược trang bị, hướng ta báo cáo tình huống. Bên ngoài khu biên giới, lấy phế tích làm cơ sở thành lập từng đạo pháo đài phòng tuyến bên trên, từng cái thân mang quân phục phòng vệ quân quan viên cầm trong tay bộ đàm khàn cả giọng gào thét lớn, mà từng đội binh lính tuy nhiên thần sắc gấp gáp mà lo sợ nghi hoặc, hành động lại ngay ngắn trật tự, cũng không hỗn loạn. Chân chúng thấy từng đạo từ trọng phòng tuyến tại cực thời gian ngắn liền tạo dựng lên, tối thiểu trên 100 ổ hỏa pháo, trọng nổ một mực kéo dài đến bên ngoài trong vùng bộ, từ cao đặt cơ sở, bao trùm khoảng không, lục cơ hồ sở hữu góc độ. Ngoài ra, Trần Trùng thậm chí còn chứng kiến mấy chiếc chuyên chở pháo máy, đường kính lớn trọng pháo xe quân đội cấp tốc lái tới, nhượng liền một mảnh túc sát không khí càng lộ vẻ cao chót vót, cũng làm cho Trần Trùng cảm thấy hơi hơi kinh hãi. Dạng này chiến trận, một khi nhằm vào cùng một mục tiêu tiến hành công kích lời nói, uy lực lực phá hoại chỉ sợ đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Hắn tin tưởng cho dù là hiện tại chính mình nếu là chính diện trùng kích phòng tuyến lời nói nếu không mấy giây liền sẽ nổ thành toái phiến, mà như thế phòng tuyến lại đối hoang thần trận địa sẵn sàng đón quân địch, kiên kỵ tới cực điểm, như vậy cái gọi là hoang thần nên có bao nhiêu sao cường đại. Từ chiến bộ chạy đến siêu phàm đám người cấp tốc đi vào phòng tuyến cuối cùng nhất phương điểm tập hợp, một tòa phế tích trên đài cao nguyên tại chỗ chờ lệnh. Tất cả mọi người như lâm đại địch. Trần Trùng lại bất động thanh sắc quét mắt bốn phía hết thảy, hướng về Tề Nhạc dò hỏi. Những vũ khí này trang bị khu tị nạn đều là mình chế tạo sao? Đại bộ phận là. Tề Nhạc lúc này hiển nhiên không quan tâm, nhanh chóng nói. Hai biến trước ngân hoàn khu tị nạn ở vào quốc thổ Đông Bắc khu vực, có công nghiệp quân sự cơ sở hoặc nhiều hoặc ít giữ lại một số, phi cơ tạ tuy nhiên chế, nhưng là đại bác trọng nỗ loại quân giới vẫn là không khó tạo ra. Bất quá có chút cao đoàn vũ khí còn là dựa vào Bắc Bộ chiến khu cho chúng ta cung cấp kỹ thuật trợ giúp. Lại là Bắc Bộ chiến khu sao? Trần Trùng trong lòng không khỏi nhất động. Bạch Nha tiếp lời đầu. Bắc Bộ chiến khu là thai biến trước quốc thổ chiến lược khu vực bên trong tối cao quân sự lãnh đạo chỉ huy cơ quan. Cái này đặc biệt lớn hình người sống sót căn cứ hoàn toàn là từ quân đội một tay sáng tạo đứng lên, đồng thời tại thai biến người trung gian lưu không ít nguyên khí. Sở dĩ ngươi có thể tưởng tượng bọn họ vũ khí trang bị là nhiều sao tiên tiến, không riêng gì đại bác súng ống, bọn họ liền cả tạ, máy bay chiến đấu, đạn đạo đều có tồn tại. Sở dĩ có Bắc Bộ chiến khu trợ giúp, ngân hoàn khu tị nạn công nghiệp quân sự tài năng đạt tới loại trình độ này. Đinh linh linh. Bạch Nha tiếng nói vừa mới rơi xuống, khu tị nạn các nơi vang lên cảnh báo càng gia tăng hơn bách, gấp rút, phảng phất tại tỏ rõ lấy cái gì. Hoàng bét, quả nhiên là hướng về phía khu tị nạn đến. Nghe được cái này càng gấp gáp hơn tiếng cảnh báo, ở đây tất cả nhân viên đều biến sắc. Mà mọi người ở đây khẩn trương bất an lúc, theo sát còi báo động sau, hai đạo to lớn buông thả cực thanh âm liền như là sấm rền đồng dạng vang vọng chân trời, tại mỗi người bên thai quanh quẩn không nghỉ. Sở hữu chiến bộ thành viên, ai vào chỗ nấy? Sở hữu vệ bộ thành viên, không cần kinh hoàng. Ta hình chiến. Ta hùng côn. Cùng mọi người cùng ở tại. Thủ vệ gia viên. Cái này hai âm thanh ẩn chứa một loại khó mà ngôn ngữ tự tin và một loại nào đó phân chấn nhân tâm lực lượng, như là điên cuồng nộ lãng bao phủ thiên địa, nhựa tổ kiến phòng tuyến mỗi một cái chiến đấu nhân viên đều thần sắc phấn chấn. Nhao nhao quay đầu. Trần Trung cũng lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tại bọn họ phía sau mấy chục mét chỗ, một tòa tối cao phế tích cao ốc trên lầu chót, hai đạo cao lớn như núi thân ảnh đứng thẳng bất động. Một người mũi cao rộng rãi miệng, mặt như hùng sư, một người diện mục tăng thương, thâm thúy mà bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn, tựa hồ chính là trong miệng mọi người hô hoán hai tên khu tị nạn khôi thủ. Mà tại hai người phía sau, Trần Trung mơ hồ còn chứng kiến Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vũ Vân Long, thậm chí là Thường Minh Hiên thân ảnh. Lần này, chiến bộ cao tầng có thể nói là tập thể đuổi tới. A, là khôi thủ đại nhân. Chiến bộ, vệ bộ hai vị khôi thủ đại người cũng đã đến. Quá tốt. Có mấy vị này đại nhân tại liền có thể yên tâm. Những người này xuất hiện phảng phất là một châm thuốc trợ tim, nhất thời cũng làm cho sở hữu chiến đấu nhân viên gấp gáp kiểm chế tâm tình nhẹ nhõm không ít. Thân là tam giai giới hạng người, khôi thủ cũng là khu tị nạn ở trong tối cường tân nhân loại, bọn họ mỗi một cái đều có tồi sơn đoạn nhạc khủng bố lực phá hoại, cũng là đối kháng hoang thần chính thức chủ lực, chỉ cần có bọn họ trợ, mặc kệ có cái gì dạng tai nạn khu tị nạn đều có thể yên ổn vượt qua. Mà mượn cơ hội này, Trần Trùng cũng meo lại mi mắt, mục đích không chuyển trừ nhìn chăm chú lên trên lầu chót hai tên khôi thủ, tựa hồ muốn phân biệt ra được chút cái gì tới. Mà ở thời điểm này, một chiếc quân xa chạy qua, chiến bộ ủy viên Vương Triều cầm trong tay bộ đàm nhảy xuống, cấp tốc chạy vội tới, trầm giọng quát, chư vị, chúng ta sở hữu chiến bộ nhân viên tạm thời về từ vệ bộ thống nhất chỉ huy. Lấy ba người tổ một, tức khắc qua săn hoang pháo pháo đài vào chỗ. Vâng. Ở đây siêu phàm đám người ầm vang đồng ý, lập tức theo phòng tuyến tứ tán ra, Trần Trùng cũng theo sát tại Tề Nhạc cùng Bạch Nha phía sau, nhảy lên một tòa nổ pháo pháo đài. Trên pháo đài, là một đài toàn thân nhan sắc cảm đạm, từ không biết tên kim loại chế tạo trọng hình nổ pháo, hình thể to lớn mà tạo hình dữ tợn, nhìn qua tối thiểu có ít tấn nặng, mà nổ pháo dây cung càng là thô to đến khoa trường, khoảng trường trưởng thành cánh tay phẩm chất. Mà ở bên cạnh bày đặt, thì là mấy chục cây toàn thân từ kim loại chế tạo, trường mâu một thật lớn mũi tên. Đây là trộn lẫn đất hoang kỳ vật chú tạo đi ra trọng hình nổ pháo, chuyên môn dùng để nhắm vào hoang thần. Tề Nhạc hai tay cùng nhau phát lực, chuyển động nắm tay, cấp tốc điều giáo lấy nổ pháo góc độ bắn, mà Bạch Nha thì là hợp thời đối Trần Trùng giải thích nói. Săn hoang pháo uy lực cực kỳ cường đại, khoảng cách 500 mét bên trong, liền xem như vách tường sắt thép đều có thể xuyên thủng, tại xuyên thấu lực cùng xác định vị trí tính nhắm vào sát thương so với khu tị nạn Đại Bắc còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là bởi vì kỳ dụng hàm cốt giác ngư ra thịt đặc chế dây cung duyên cớ, phổ thông tân nhân loại cơ vô pháp cầm, chỉ có đạt tới siêu phàm tầng thứ tân nhân loại mới có đầy đủ lực lượng cho nó lên dây cung, mà lại tối thiểu muốn hai người cùng tiến lên dây cung, tài năng tiết kiệm thể lực duy trì thời gian dài chiến. Sở dĩ mỗi đài trọng hình chiến nỏ bình thường đều là từ 2 đến 3 tên siêu phàm người cùng một chỗ cầm. A, Trần Trùng nghe vậy nhất thời đến hứng thú, giờ phút này Tề Nhạc vừa vặn đã điều giáo xong nổ pháo góc độ bắn, hắn lúc này tiến lên một bước, cánh tay phải một tay một phát bắt được tráng kiện dây cung, bắp thịt cổ động, rồi mới trong tiếng hít thở đường. Mở. Bang bang bang. Dây cung đánh dốc hết ra, rung động không khí, nổ pháo thô như cánh tay dây cung vậy mà trong khoảnh khắc liền bị Trần Trùng một cánh tay kéo ra, dần dần đến cùng. Tề Nhạc cùng Bạch Nha. Một tay kéo ra săn hoang pháo, cái này còn là người sao? Cứ việc đã sớm biết Trần Trùng thực lực tại đồng bậc trong mạnh biến thái, hai người vẫn là trong lòng oán thầm một câu, rồi mới Bạch Nha túi người từ dưới đất nắm lên một cây giống như trường mâu cự hình mũi tên, trang bị tại săn hoang pháo bên trên. Trần Trùng buông ra cánh tay phải, vỗ vỗ tay. Trên thực tế Bạch Nha trước nói tới không tệ, cho săn hoang pháo lên dây cung sắc thực cần cực kỳ to lớn lực lượng. Hắn tuy nhiên một tay hoàn thành nhưng cũng tuyệt không thoải mái. Mà thông qua lên dây cung hắn cũng rõ ràng ý thức được, Bạch Nha đối đài này chiến tranh hung khí uy lực tuyệt đối không có khuyết đại, tại 2-300 mét tầm sát thương ở trong bất luận cái gì huyết nhục thân thể chỉ cần bị trúng đích đều sẽ giống như là trang giấy một dạng bị xuyên thủng, liền xem như hắn toàn lực phát động kim cương bất hoại thần công cũng tuyệt không có khả năng chính diện tới. Đương nhiên, lấy Trần Trùng bây giờ thể phách phản ứng, dạng này đan điểm tính xuyên thấu hung khí muốn trúng đích hắn cũng là 10 phần khó khăn một sự kiện. Hiện tại cũng là các loại hoang thần tới. Chuẩn bị sẵn sàng, Tề Nhạc ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại cũng không biết đột kích hoang thần là lục hành hệ vẫn là phi hành hệ, nếu là phi hành hệ lời nói liền phiền phức. Trần Trung gật gật đầu, rất tán thành. Cho dù là phổ thông bức xạ loại trong, có thể phi hành đều so lục hành hệ muốn khó đối phó nhiều, nếu như là phi hành hệ hoang thần, như vậy hỏa lực nặng phòng tuyến uy hiếp cùng công kích năng lực không thể nghi ngờ sẽ đánh không nhỏ chiết khấu. Bất quá ngân hoàn khu tị nạn sừng sững nhiều năm, giờ phút này còn có hai tên khôi thủ ở đây, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, ngược lại đối sắp đột kích hoang thần tràn ngập vẻ mong đợi. Hắn muốn biết, phải chăng sở hữu hoang thần trên thân đều có chủ thần vai phiến. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Mặc kệ là mái nhà cao tầng trấn áp toàn cục hai ông trùm, vẫn là tổ kiến phòng tuyến chiến đấu nhân viên đều như là như pho tượng trang nghiêm mà đứng, bầu không khí trầm ngưng túc sát. Rốt cục, tại 20 phút sau, khu tị nạn trong một mực quanh quẩn không dứt tiếng cảnh báo trở nên nhọn sắc vô cùng. Đột nhiên cất cao, trực trùng vân tiêu. Đó là, cùng thời khắc đó, Trần Trùng, bao quát ở đây hơn ngàn tên chiến đấu nhân viên thông suốt đưa mắt mà trông, nhíu mắt. Chỉ gặp ở phương xa chân trời ước chừng 10 dặm hơn bên ngoài, mây đen pha thoái, ánh vàng rực rỡ nhãn quang tiết lộ xuống tới, thật giống như bầu trời vỡ ra. Mà tại mây đen dưới, có hai đạo bóng đen không ngừng dây dưa truy đuổi, đang hướng về khu tị nạn phương hướng không ngừng tiếp cận. Trên trời mảng lớn mây đen pha thoái, chính là hai bóng đen này gây nên. Hai đầu phi hành hoang thần. Chân chúng bên cạnh, Tề Nhạc lập tức giơ lên theo âm thanh mang theo ống nhỏm, trong khoảnh khắc thốt nhiên biến sắc, nghẹn ngào hét lớn. Thế nào khả năng? Thế nào sẽ có hai đầu? Không chỉ là Tề Nhạc, tại phát hiện phương xa chân trời nhìn qua giống như đem bầu trời đều sẽ rách hai đầu hoang thần, phòng tuyến ở trong đại bộ phận chiến đấu nhân viên đều thể xác tinh thần kinh hãi, trong lòng đại loạn. Hai đầu thế nào sẽ có hai đầu? Hai đầu hoang thần đột kích, ai có thể ngăn cản được? Xong, xong. Chúng ta xong. Trên thực tế không khỏi những này chiến đấu nhân viên không kinh hãi sợ hãi. Hoang thần cơ sở đánh giá cũng là độ chấn động thai hại đẳng cấp, là có thể đối khu tị nạn tạo thành chí mạng uy hiếp kinh khủng tồn tại. Khu tị nạn mỗi một lần ứng đối hoang thần đột kích đều là như giẫm trên băng mỏng, phải bỏ ra đại lượng thương vong đại giới. Mà lần này lại có hai đầu hoang thần đồng thời đột kích, vậy bọn hắn phải bỏ ra cái gì dạng đại giới tài năng ngăn cản được? Không đúng. Sợ hãi kinh hãi huyên náo bên thai không dứt, giờ này khắc này Trần Trùng tâm linh tỉnh táo, mục đích không chuyển trừ, thông qua ống nhòm gắt gao nhìn chằm chằm phương xa chân trời dần dần tiếp cận hai đạo bóng đen. Thông qua ống nhòm, hắn có thể nhìn thấy trên bầu trời dây dưa là hai đầu núi thịt kích cỡ tương đương giữ tận cự thú, cầm đầu một đầu sau lưng mọc lên cánh rơi, toàn thân đen kịt, mọc ra sáu chi bén nhọn thủ trảo, mà lại trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương vô số, không ngừng có huyết dịch giữa trời vẩy ra, tựa hồ thụ không nhẹ thương thế, giống như là đang cực lực né tránh cái gì một dạng. Mà một đầu khác hình thể to như máy bay hành khách, tài hoa xuất chúng, tứ dực vô ở giữa phong vân biến sắc, chính là Trần Trùng tiến về ngân hoàn khu tị nạn trên đường ngẫu nhiên tao ngộ qua, đầu kia thân phụ chủ thần toái phiến tứ dực đêm long. Lại là nó. Trong chấp nhóm này, phát hiện trong đó một đầu lại là thân phụ chủ thần toái phiến tứ dực đêm long, Trần Trùng chấn động trong lòng. Mà lại cái này hai đầu hoang thần, tại lẫn nhau chém giết. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Trùng nội tâm vô số suy nghĩ gấp rút hiện lên. Trong đầu dâng lên một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ. Chẳng lẽ, đây là ta được đến cái thứ hai chủ thần toái phiến thời cơ? Ba trên trời mảng lớn mây đen phá thoái, chính là hai bóng đen này gây nên. Hai đầu phi hành hoang thần. Chân chúng bên cạnh, Tề Nhạc lập tức giơ lên theo âm thanh mang theo ống nhỏm, trong khoảnh khắc thốt nhiên biến sắc, nghẹn ngào hét lớn. Thế nào khả năng? Thế nào sẽ có hai đầu? Không chỉ là Tề Nhạc. Tại phát hiện phương xa chân trời nhìn qua giống như đem bầu trời đều sẽ rách hai đầu hoang thần, phòng tuyến ở trong đại bộ phận chiến đấu nhân viên đều thể xác tinh thần kinh hãi, trong lòng đại loạn. Hai đầu thế nào sẽ có hai đầu? Hai đầu hoang thần đột kích, ai có thể ngăn cản được? Xong, xong. Chúng ta xong. Trên thực tế không khỏi những này chiến đấu nhân viên không kinh hãi sợ hãi. Hoang thần cơ sở đánh giá cũng là độ chấn động thai hại đẳng cấp, là có thể đối khu tị nạn tạo thành chí mạng uy hiếp kinh khủng tồn tại. Khu tị nạn mỗi một lần ứng đối hoang thần đột kích đều là như giẫm trên băng mỏng, phải bỏ ra đại lượng thương vong đại giới. Mà lần này lại có hai đầu hoang thần đồng thời đột kích, vậy bọn hắn phải bỏ ra cái gì dạng đại giới tài năng ngăn cản được? Không đúng. Sợ hãi kinh hãi huyên náo bên thai không dứt, giờ này khắc này Trần Trùng tâm linh tỉnh táo, mục đích không chuyển trừ, thông qua ống nhòm gắt gao nhìn chằm chằm phương xa chân trời dần dần tiếp cận hai đạo bóng đen. Thông qua ống nhòm, hắn có thể nhìn thấy trên bầu trời dây dưa là hai đầu núi thịt kích cỡ tương đương giữ tận cự thú, cầm đầu một đầu sau lưng mọc lên cánh rơi, toàn thân đen kịt, mọc ra sáu chi bén nhọn thủ trảo, mà lại trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương vô số, không ngừng có huyết dịch giữa trời vẩy ra, tựa hồ thụ không nhẹ thương thế, giống như là đang cực lực né tránh cái gì một dạng. Mà một đầu khác hình thể to như máy bay hành khách, tài hoa xuất chúng, tứ dực vô ở giữa phong vân biến sắc, chính là Trần Trùng tiến về ngân hoàn khu tị nạn trên đường ngẫu nhiên tao ngộ qua, đầu kia thân phụ chủ thần toái phiến tứ dực đêm long. Lại là nó. Trong chấp nhóm này, phát hiện trong đó một đầu lại là thân phụ chủ thần toái phiến tứ dực đêm long, Trần Trùng chấn động trong lòng. Mà lại cái này hai đầu hoang thần, tại lẫn nhau chém giết. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Trùng nội tâm vô số suy nghĩ gấp rút hiện lên, trong đầu dâng lên một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ. Chẳng lẽ, đây là ta được đến cái thứ hai chủ thần toái phiến thời cơ? Mà một đầu khác hình thể to như máy bay hành khách, tài hoa xuất chúng, tứ dực vô ở giữa phong vân biến sắc, chính là Trần Trùng tiến về ngân hoàn khu tị nạn trên đường ngẫu nhiên tao ngộ qua, đầu kia thân phụ chủ thần toái phiến tứ dực đêm long. Lại là nó. Trong chấp nhóm này, phát hiện trong đó một đầu lại là thân phụ chủ thần toái phiến tứ dực đêm long, trần trùng chấn động trong lòng. Mà lại cái này hai đầu hoang thần, tại lẫn nhau chém giết. Trong điện quang hỏa thạch, trần trùng nội tâm vô số suy nghĩ gấp rút hiện lên, trong đầu dâng lên một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ. Chẳng lẽ, đây là ta được đến cái thứ hai chủ thần toái phiến thời cơ lại là nó? Trong chấp nhóm này, phát hiện trong đó một đầu lại là thân phụ chủ thần toái phiến tứ dực đêm long, trần trùng chấn động trong lòng. Mà lại cái này hai đầu hoang thần, tại lẫn nhau chém giết. Trong điện quang hỏa thạch, trần trùng nội tâm vô số suy nghĩ gấp rút hiện lên, trong đầu dâng lên một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ. Chẳng lẽ, đây là ta được đến cái thứ hai chủ thần toái phiến thời cơ? Chương 190, Giảo Quyệt. Phương xa chân trời hai đạo không ai bị nổi thân ảnh dần dần tới gần giờ khắc này, không chỉ là phòng tuyến phổ thông chiến đấu nhân viên, cũng là trên đài chỉ huy chiến bộ trưởng khống giả nhóm cũng đều nhao nhao biến sắc. Lại là tứ dực đêm long. Bên kia là từ nơi đó đến tại sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nào chuyện, tứ dực đêm long là dạ hành tính hoang thần, thế nào hội giữa ban ngày chạy đến nơi đây đến. Mà lại hai bọn chúng giống như chính đang chém giết lẫn nhau. Tứ dực đêm long đặc thù quá mức rõ ràng, bọn họ trong khoảnh khắc liền nhận ra tới này đầu đại gia hỏa chính là sinh hoạt tại khu tị nạn Tây Bắc phương hướng hơn 300 cây số cổ mục đích ốc đảo đỉnh cấp lược thực giả. Mà đầu này ác thú trí tuệ kỳ cao, thực lực lực phá hoại càng cường đại, tại những năm này ở giữa đã từng mấy lần quấy rối khu tị nạn, cho chiến vệ hai bộ tạo thành cực kỳ tổn thất thảm trọng. Mà đổi thành bên ngoài đầu kia cự hình bức thú bọn họ thì là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hẳn là ngoại lai hoang thần. Hoang thần loại này giống loài đại đa số đều có lãnh địa tính đặc thù, một núi không thể chứa hai hổ, cùng một chỗ lãnh địa trong chỉ có thể tồn tại một đầu hoang thần. Một khi có ngoại lai hoang thần xâm lấn tất nhiên sẽ gây nên long tranh hổ đấu. Tại Thu Ngộng Nguyệt bọn họ xem ra cái này hai đầu dây dưa chém giết lấy hoang thần hiển nhiên là thuộc về loại tình huống này. Bất quá cái này hai đầu hoang thần tại sao hội hướng phía khu tị nạn phương hướng mà đến vẹn vẹn trùng hợp vẫn là khác cái gì nguyên nhân? Tất cả mọi người, bảo trì chấn định. Thời khắc này, uy nghiêm thanh âm quần quần khuấy động khuyết tán, chấn định nhân tâm. Phế tích cao ốc trên lầu chót, cùng gió vù vù, hình chiến cùng hùng côn hai vị này khu tị nạn người lãnh đạo tối cao bóng lưng như núi, sừng sững bất động, đồng dạng lấy quân dụng ống nhòm quan sát đến phương xa chân trời. Chân trời hai đầu bức xạ loại đã dần dần tới gần khu tị nạn 10 cây số phạm vi bên trong. Mà tại trong quá trình này, bọn họ có thể thấy rõ cái này hai đầu cự đại ác thú ở chân trời không ngừng dốc sức cắn chém giết, đồng thời rõ ràng là tứ dực đêm long chiếm thượng phong. Chiến bộ khôi thủ hình chiến meo lại mi mắt. Không nên kinh hoàng. Cái này hai đầu hoang thần đang lẫn nhau chém giết, không phải cùng một chỗ hướng về phía khu tị nạn đến. Vệ bộ khôi thủ hùng côn giơ lên bộ đàm, trầm giọng quát khẽ nói: "Đề cao cảnh giác, mệnh toàn viên chuẩn bị. Một khi chúng nó dám can đảm vượt tuyến, lập tức nên kích." Ngay sau đó, hùng côn mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt sở hữu phòng tuyến, đại bộ phận chiến đấu nhân viên cũng đồng dạng phát hiện chân trời hai đầu hoang thần tựa hồ cũng không thích hợp, tuy nhiên vẫn như cũ như lâm đại địch, nhưng là trong lòng còn là hơi khẽ thở phào một cái. Không phải hai đầu hoang thần cùng nhau đột kích tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là trong bất hạnh may mắn. Mà giờ khắc này, Trần Trùng nhưng như cũ dơ cao lên ống nhỏm, mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chân trời dây dưa không nghỉ hai đầu hoang thần, cẩn thận cảm giác trong đầu chủ thần quang cầu phản ứng. Chỉ tiếc tựa hồ là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ, trong ý thức chủ thần quang cầu một mực yên lặng bất động, cũng không có chủ động phát ra cái gì nhắc nhở, cũng làm cho hắn vô pháp phân rõ một đầu khác hoang thần trên thân phải chăng mang theo chủ thần toái phiến. Lệ, ly. Ngay tại khu tị nạn phòng tuyến tất cả mọi người toàn thân căng cứng, như lâm đại địch thời khắc, phương xa chân trời tình huống bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chân trời bên trên, mây đen phá toái không chịu nổi, mảng lớn kim sắc ánh sáng mặt trời rọi rơi xuống dưới, giống như núi hắc bức cự thú giờ phút này đi qua kịch liệt chiến đấu cùng truy đuổi thương thế nghiêm trọng, giữa ngực bụng to to nhỏ nhỏ vết thương vô số, không ngừng có đại lượng màu u lam huyết dịch giữa trời vẩy xuống, thật giống như lên mưa rào tầm tã. Mà hắn sáu chi sắc bén cực thủ chảo đã có một nửa không cánh mà bay, tựa hồ bị tứ dực đêm long sinh sinh kéo đứt, liền cả một bên cánh rơi đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ, rách mướp. Nhưng mà thụ thảm liệt như vậy thương thế, đầu này hắc bức cự thú nhưng thủy chung không thể thoát khỏi phía sau tứ dực đêm long, trên thân không ngừng tăng thêm lấy vết thương. Giống. Rốt cục bắt được một cái cơ hội, tứ dực đêm thịt rồng cánh đột nhiên bao phủ lên vạn thiên phong long tiếng giống giận dữ, đèn lồng một kích cỡ tương đương trong đôi mắt đều là tàn nhẫn sắc. Huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra, nương theo lấy một câu ngột ngạt gào thét, một cỗ đen nhánh, tĩnh mịch thổ tức như là địa ngục hỏa đồng dạng phun ra mà ra. Trong chốc lát, quần quần hắc hỏa dòng nước lũ quần quần tận chân trời, đem phân mảnh mây đen trùng kích vỡ nát, đơn giản như là thiên hỏa liệu nguyên, nhưng mà cực lực chạy trốn hắc bức cự thú tựa hồ đồng dạng cảm giác được 10 phần nguy cơ, trong miệng đột nhiên một tiếng bén nhọn cùng cực, phảng phất đem thiên đô xé rách rít lên. Ông hắc bức cự thú trên thân đột nhiên khuyết tán ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, bầu trời giống như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng, phương viên mấy cây số bên trong sở hữu còn sót lại mây đen trong khoảnh khắc bị đẩy ra. Mà theo từng vòng gợn sóng dập dờn, tứ dực đêm long phun ra mà đến hắc sắc thổ tức nhất thời bị bóp méo, đánh tan, sát thương tính đại giảm. Mà đợi đến trong hư không khuyết tán ra đến gợn sóng trùng kích đến tứ dực đêm trên thân rồng lúc, cũng làm cho nó phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét, ở giữa không trùng truy kích tình thế làm một ngừng lại. Tiếng oanh minh cùng khủng bố giống lên một tiếng bên thai không dứt, trong tầm mắt bầu trời bị quấy thiên địa biến sắc, loại này kinh người uy thế lệnh phòng tuyến tất cả mọi người thể xác tinh thần kinh hãi. Loại uy thế này, một mực dơ cao ống nhòm quan sát trần trùng nội tâm kịch liệt cuộn cuộn. Ở phương xa trình diễn tranh đấu đơn giản như là thần thoại truyền thuyết, đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn cũng đầy đủ lý giải cảm nhận được khu tị nạn tại sao lại đối hoang thần loại này tồn tại kiêng kỵ như vậy. Riêng lấy cái này hai đầu hoang thần ác thú trỗi triển lộ ra uy thế, tại không người ngăn cản tình huống dưới, chúng nó đều tại thời gian ngắn liền có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành trấn, đổ sát vô số sinh mệnh, đừng nói người bình thường, cũng là giác tỉnh giả, siêu phàm người ở trong mắt chúng chỉ sợ cùng con kiến không có gì khác nhau. Ly. Ngay sau đó, chân trùng nỗi lòng bị chấn động, chân trời biến cố phát sinh. Nhận hắc bức cự thú gợn sóng công kích, tứ dực đêm long mặc dù không có cái gì rõ ràng vết thương, nhưng lại lung tung trên không trung gào thét, tựa hồ trong thời gian ngắn mất phương hướng cảm giác một dạng. Mà hắc bức cự thú tình huống cũng là có thể xưng thế thảm, tứ dực đêm long tử vong thổ tức tuy nhiên bị thanh âm gợn sóng tách ra, nhưng vẫn là có không ít thổ tức nát chạy quét vào trên người nó, giống là địa ngục ma như lửa bám vào tại trên người nó tư tư thiếu đốt, đốt cháy hắn huyết nhục. Dù vậy, hắc bức cự thú xấu xí mặt to xuất hiện một người tính hóa vui sướng thần thái, khoảng cách thoát khỏi tứ dực đêm long dây dưa, thẳng tắp hướng về ngân hoàn khu tị nạn lao xuống mà đến. Xuất sinh này muốn làm cái gì? Loại tình huống này còn muốn công kích khu tị nạn. Nhìn thấy mấy cây số bên ngoài đầu này cự thú nhấc lên một mảnh cuồng phong ác sóng vọt mạnh mà đến, bao quát trần trùng ở bên trong sở hữu chiến đấu nhân viên ánh mắt biến đổi, rồi mới liền nghe đến từng tiếng quát chói tai cùng nhau vang lên. Chuẩn bị! Chuẩn bị! Pháo cối vì thê đội thứ nhất. Nghe theo chỉ lệnh, mục tiêu tiến vào 3 cây số phạm vi bên trong lúc tiến hành tập kích pháo kích. Đối phó hoang thần loại sinh vật này, khu tị nạn sớm đã có hoàn chỉnh kinh nghiệm, mãnh liệt viễn trình hỏa lực nặng bao trùm đả kích là đệ nhất trọng phòng tuyến, hỏa tiễn, súng lựu đạn, săn hoang pháo. Khoảng cách gần hỏa lực nặng là đạo thứ 2 phòng tuyến, mà hai ông trùm, cùng còn lại trưởng khống giả, thì là cuối cùng nhất một đạo phòng tuyến. Mệnh lệnh phút chốc hạ đạn, chỉ một thoáng. Tầng tầng lớp lớp pháo đài phòng tuyến bên trên, từng tòa pháo cối họng pháo thay đổi, đối hướng hắc bức cự thú đột kích phương hướng, mỗi một sĩ binh đều toàn thân căng cứng, hầu kết nhấp nhô nhìn lấy trong tầm mắt cái kia đạo hung ác thân ảnh đang không ngừng phóng đại, chờ đợi lấy tiến công mệnh lệnh. 10 cây số, thất công bên trong, 5 cây số. Thoát khỏi tứ dực đêm long truy kích, hắc bức cự thú hành động không thể bảo là không tấn mãnh, nó ngắn ngủi nửa phút không đến lúc đó ở giữa liền đã bay qua mấy cây số khoảng cách. Vẫn như cũ không tránh không né hướng về phòng tuyến như là tự sát thức tập kích đồng dạng lao xuống mà đến. Tới lúc này, lúc trước bị nó rít lên gợn sóng nhiễu loạn giác quan tứ dực đêm long cũng rốt cục khôi phục lại, nó mắt thấy tới tay con mồi vậy mà bay nhất thời nổi giận, rồi mới tại một tiếng hung bạo cùng cực cuồng hống trong hướng về hắc bức cự thú điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà ngay sau đó, tại sở hữu chiến đấu nhân viên gấp gáp chờ đợi mệnh lệnh, chuẩn bị đối sắp xông vào khu tị nạn phạm vi 3 cây số hắc bức cự thú tiến hành pháo kích lúc, đầu kia hắc bức cự thú lại đột nhiên rơi vào khu tị nạn bên ngoài hoang dã đại địa bên trên, rồi mới cấp tốc hướng về chiến đấu phòng tuyến phụ phục tiến lên. Mắt thấy loại tình hình này, vệ bộ quan chỉ huy gắt gao cắn răng, phòng tuyến thứ nhất, nã pháo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, như là trên trăm đạo lôi đỉnh cùng một chỗ nổ tung, cự đại hỏa lực âm thanh vang vọng đất trời. Dày đặc như mưa đạn pháo trong chớp mắt vượt qua mấy cây số khoảng cách, giữa không trung cùng khắp nơi đột nhiên nổ tung mấy chục trên trăm đóa cháy hừng hực hỏa quang. Bình tĩnh không khí trong nháy mắt bị xé nứt ra, mạnh mẽ khí lưu cuồng bạo bao phủ, chấn thiên động địa. Bầu trời đang run rẩy, khắp nơi tại gào thét, trong chớp mắt hỏa quang cùng bụi mù liền đem cầm đầu hắc bức cự thú bao phủ. Chờ một chút. Ngừng bắn. Phảng phất phát giác cái gì, một đạo hoàn toàn khác biệt mệnh lệnh tại phòng tuyến trên không vang vọng. Chỉ gặp nơi xa, hắc bức cự thú đỉnh lấy giống như cuồng phong bạo vũ pháo kích đã tới gần khu tị nạn 3 cây số phạm vi bên trong, mà hắn tốc độ đi tới không vui cũng không chậm. Cấp tốc tới gần khu tị nạn phòng tuyến, đồng thời nó cấp tốc quay đầu, huyết buồn đại khẩu trong thỉnh thoảng phát ra một loại nào đó treo chọc giống như tiếng rít, tựa hồ là đang khiêu khích. Hô! Đối mặt cuồng bạo hỏa quang,

đèn lồng giống như mi mắt trong tràn ngập cực kỳ nhân tính hóa kiêng kỵ sắc. Tình huống bây giờ cũng là một khi tứ dực đêm long triển lộ ra bất kỳ tấn công nào thế thái, hắc bức cự thú liền sẽ lập tức hướng khu tị nạn phòng tuyến trô đang chạy trốn, song phương ngay lập tức sẽ lọt vào khu tị nạn hung mãnh cực hỏa lực nặng đả kích. Hiển nhiên, hoang thần trí tuệ có thể so với nhân loại, chúng nó biết khu tị nạn người sống sót có đủ để uy hiếp được chúng nó năng lực thủ đoạn, cho nên mới ngừng bước không tiến, dưới loại tình huống này hình thành một loại quỷ dị rằng có tư thái. Giống. Tứ dực đêm long nhất song cự đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phủ phục tại đất hắc bức cự thú, phát ra từng tiếng nôn nóng mà nổi giận gào thét. Cùng lúc đó, gần 3 cây số khu tị nạn phòng tuyến bên trên, sở hữu chiến đấu nhân viên đang nghe lệnh đình chỉ pháo kích sau, nhìn thấy như thế một bộ cảnh tượng cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Loại tình huống này từ khu tị nạn thành lập tới nay, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tuyệt không thể nhượng cái này hai đầu hoang thần tiếp cận khu tị nạn. Lớn nhất cao trên đài chỉ huy, Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vũ Vân Long các loại trưởng khống giả đều ý thức được tình huống nguy cấp, cùng nhau tiến lên một bước. Hai vị khôi thủ đại nhân, hiện tại hẳn là thế nào xử lý? Tình huống bây giờ rất rõ ràng, rằng có tình huống chỉ là tạm thời, nhìn tứ dực đêm long đối hắc bức cự thú nhất định phải được bộ dáng, nó chỉ sợ nhẫn mại không bao lâu, mà hắc bức cự thú tất nhiên sẽ liều lĩnh đem tứ dực đêm long dẫn tới khu tị nạn bên trong để cầu chạy trốn, đến lúc đó hai đầu hoang thần tạo thành phá hư cùng tổn thất chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Hừ. Bắt chúng ta làm tấm một con xuất sinh này đánh thật hay chủ ý. Dường như một ngọn núi cao sừng sững hình chiến cuồng cười một tiếng. Lao tử thế nào khả năng để nó toại nguyện. Xoẹt. Gấp rút quần áo tiếng bạo liệt vang lên, hình chiến trên thân rộng rãi chiến đấu phục thông suốt hóa thành đầy trời toái bộ phi vũ, hiện lộ ra một bộ toàn thân ảm đạm, giống như hắc sắc lưu thể thiếp thân bọc thép. Bộ này bọc thép tạo hình độc đáo, cũng không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, khuỷu tay, đầu gối, chân trần, một chút khe hở đều không nhìn thấy. Phảng phất trời sinh cũng là liền thành một khối, để lộ ra một cỗ khó mà ngôn ngữ băng lãnh, hung lệ cảm giác. Hoang thần thực trang. Chợt nhìn gặp hình chiến trên thân bộ này bọc thép, Thu Ngộng Nguyệt các loại trưởng khống giả nhóm trên mặt khẽ biến. Ngài là dự định tự mình xuất thủ. Hoang thần thực trang, tên như ý nghĩa cũng là lấy hoang thần trên thân tinh hoa tài liệu cùng đặc thù sinh vật cùng chú tạo kỹ thuật chế tạo đi ra cầm binh tác chiến bọc thép. Trừ có thể cung cấp phi phàm phòng hộ năng lực bên ngoài còn có thể trên diện rộng ra chỉ tăng phúc tân nhân loại nguyên lực. Nhượng người sử dụng chỉnh thể thực lực tăng lên trên mọi phương diện, để đạt biên độ tối thiểu tại 3 phần trở lên. Bất quá hoang thần thực trang bởi vì làm tài liệu thu hoạch cùng chế tạo kỹ thuật độ khó khăn cực cao duyên cớ, cực kỳ hiếm thấy hi hữu, toàn bộ khu tị nạn trừ 3 ông trùm bên ngoài, cũng là trưởng khống giả đều không có tư cách có được. Lão Hùng, giúp ta hiểm hộ. Hình chiến nhìn chằm chằm nơi xa hai đầu như trước đang rằng co ác thú, vung thả tiếng cười còn như rồng ngâm hổ gầm. Lao tử qua pha cục. Tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, vệ bộ khôi thủ hùng côn tựa hồ biết hình chiến muốn làm cái gì một dạng gật gật đầu, mà sau một khắc hình chiến đại thủ tìm tòi, bên cạnh dựa vào tường mà đứng một thanh cao hơn 2 mét cự hình chạm mã đao nhất thời giống như là nam châm đồng dạng bám vào đến trong tay hắn, rồi mới bước chân hắn một bước, một vòng bành trướng khí lãng từ dưới chân bạo phát, cả người lấy lôi đỉnh thế biến mất tại chỗ. Ngay tại chiến bộ khôi thủ hình chiến khởi hành trong nháy mắt, hùng côn lập tức hướng về quan chỉ huy quát khẽ nói: Phong tuyến thứ nhất toàn thể xác định vị trí pháo kích 3 lượt. Tiến hành nghiệm hộ. Phong tuyến bên trên, lập tức liền vang lên các cấp quan chỉ huy giống to. Phong tuyến thứ nhất, toàn thể đều có. Xác định vị trí pháo kích 3 lượt. 321, khai hỏa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hùng côn mệnh lệnh trong khoảnh khắc hạ đạn, pháo trận phòng tuyến mấy chục trên trăm đạo hỏa quang bắn ra, pháo tiếng giống giận, rồi sau đó 2-3 giây, hai ngoài 3 cây số, hắc bức cự thú cùng tứ dực đêm long rằng có trong phạm vi trăm thước. Không khí cùng khắp nơi lại lần nữa bị cuồng bạo hỏa lực bao trùm, xé rách. Hỏa lực cuồng phong bạo vũ chút xuống, đỏ rực hỏa quang cùng đen nhánh mây khói như là biển khuếch tán, dập dờn, mảng lớn mặt đất đều bị nổ thành phấn vụn, lại bị mãnh liệt sóng xung kích tầng tầng nhấc lên, mắt thấy hỏa lực như thế mãnh liệt, giữa không trung tứ dực đêm long đống nhiên sau rút lui, mà ở vào hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong hắc bức cự thú lại ẩn nhẫn bất động, tại cảm giác được sẽ có đạn pháo rơi vào trên người mình lúc mới né tránh một chút. Dù sao cũng là cách 2-3 cây số khoảng cách, khu tị nạn pháo cối trận muốn chuẩn xác chúng đích hắc bức cự thú cũng không dễ dàng, sở dĩ trong lúc nhất thời hỏa lực tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là đối hắc bức cự thú nhưng không có tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương. Rất nhanh, bất quá nửa phút đồng hồ không đến, phòng tuyến 3 lượt pháo kích đã kết thúc, trên chiến trường khói đặc cuồn cuộn, đại phá thành mảnh nhỏ, cháy đen một mảnh. Mà hắc bức cự thú vẫn như cũ co đầu rút cổ tại hỏa lực tầm bắn khu vực biên giới. Nhìn chằm chằm giữa không trung kiêng dè không thôi tứ dực đêm long, phát sinh từng tiếng khiêu khích tê minh. Xem ra đầu này hắc bức cự thú là quyết tâm muốn lợi dụng khu tị nạn giúp nó thoát khỏi tứ dực đêm long. Phòng tuyến sau, Trần Trùng dơ cao ống nhỏm nhìn chằm chằm trong khói dày đặc hắc bức cự thú nhất cử nhất động, ánh mắt ngưng trọng. Nhưng nhìn bộ dáng tứ dực đêm long chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, một hồi làm không tốt sẽ có một trận đánh ác liệt. Mụ, xuất sinh này. Đồng dạng đánh giá ra hình thức, Tề Nhạc giọng căm hận giận mắng. Nghĩ không ra chúng ta còn có thay một đầu xuất sinh cản thương một ngày. Bạch Nha cũng lạnh như băng nói. Hoang thần giảo quyệt hoàn toàn không kém hơn người, ta nhìn nó chỉ sợ còn đánh lấy lợi dụng chúng ta tuyệt địa phản kích chủ ý. Chân chúng vẫn như cũ dơ cao ống nhỏm, trong lòng ẩn ẩn tán đồng Bạch Nha nói tới. Cái này hai đầu cự thú hành vi hình thức hoàn toàn đem xảo trá hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, cũng làm cho hắn đối hoang thần loại này giống loài có khắc sâu nhận biết. Bất quá cũng lẽ ra nên như vậy, nếu như hoang thần chỉ là không có trí tuệ, chỉ bằng có thể làm sự tình dã thú lời nói, dù là cường đại tới đâu cũng không thể nào là nhân loại đối thủ, chính là bởi vì đối phương có cực kỳ khủng bố thực lực, lực phá hoại, còn có không kém hơn nhân loại trí tuệ, mới khiến cho người sống sót liệt vào hạng nhất đại địch. Giống. Lúc này, ở giữa không trung xoay quanh tứ dực đêm long tựa hồ tại lặp đi lặp lại ước định tiến công đánh giết hắc bức cự thú khả năng đứng trước hậu quả, càng ngày càng nóng nảy. Tứ dực đêm long nhịn không được. Chân trung nhạy cảm phát hiện tứ dực đêm long dị thường, trầm giọng cảnh cáo đường. Nó lập tức ân. Ngay tại Trần Trùng chuyển di ống nhòm ánh mắt lúc, tại quần quận trong khói dày đặc, một đạo như là lôi đình bạo liệt, như là ngân sắc như lưu tinh thân ảnh vạch phá khói đặc, phía sau lôi ra dài mấy chục thước vặn vẹo khí lãng, hướng về thấp nằm tại đất hắc bức cự thú hành kích mà đi. Đạo này bóng dáng tình thế phách liệt mà hình như quỷ mị, từ Trần Trùng tầm nhìn trong lóe lên một cái rồi biến mất, đơn giản nhanh đến cực điểm. Mà sau một khắc trong khói dày đặc, một đạo dài đến 20-30 mét giữ dằn đao mang cắt thiên liệt, vạch phá hết thể trở ngại, phóng lên tận trời. Cùng một thời gian hắc bức cự thú chỗ phục địa tiềm tàng địa phương, đột nhiên buộc phát ra một tiếng xuyên mây xé trời khủng bố rít lên. Lệ! Cái này tiếng rít ẩn chứa khó mà hình dung thống khổ, hoán độc, đồng thời trong khoảnh khắc hình thành mắt trần có thể thấy gọn sóng, rời núi lấp biển đồng dạng bốn phía bao phủ trùng kích, đem bốn phía tràn ngập khói đặc càn quét không còn một mảnh. Chân trung, bao quát phòng tuyến đại đa số người ánh mắt không khỏi co rụt lại. Chỉ gặp ống nhòm trong tầm mắt, hắc bức cự thú coi như hoàn hảo cánh phải vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng là bị nhấc lên cái kia đạo cắt thiên liệt địa bạo liệt đao mang chỗ tận gốc chặt đứt. Mà giờ khắc này hắc bức cự thú chính thống khổ trên mặt đất gào thét lan lộn, đồng thời đại lượng nồng đậm như mực dịch thể không muốn sống phun ra. Ha ha ha ha ha. Một đạo buông thả mà bá đạo tiếng cười bay thẳng bầu trời, một đạo rực rỡ như lưu tinh hùng tráng thân ảnh kéo lên một mảng lớn dày đặc tĩnh mịch đao quang hải dương, đổ ập xuống chém về phía thống khổ gào thét hắc bức cự thú đầu lâu. Xuất sinh mà thôi, thật đúng là đem mình làm thợ săn. Cái này buông thả cười to thân ảnh, chính là chiến bộ khôi thủ hình chiến. Cong. Hình chiến trong tay cự đại chạm mã đao như là thiên hà ngược lại nghiêng, thẳng bổ xuống, một đạo dài đến 20-30 mét, diệt tuyệt vô tình ngân sắc đao mang lại lần nữa chạm phá bầu trời, bắn ra. Sở hữu thông qua ống nhòm nhìn thấy một đao kia người đều mi mắt nhói nhói. Dù là lấy ống nhòm quan sát đao mang, cũng có thể cảm giác được mi mắt nhói nhói. Như vậy hình chiến cái này chém ra nhất đao nên có bao nhiêu sao khủng bố. Ly. Đông nhiên bị đánh lén, cực độ trong thống khổ hắc bức cự thú tựa hồ cảm giác được đập vào mặt tử vong nguy hiếp, đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, dùng còn thừa nửa mảnh cánh rơi cùng còn sót lại ba tay chảo lộn nào, lấy cùng hình thể cực đoan không hài hòa tốc độ kinh người nhảy lên ra ngoài. Mà thụ hình chiến đao quang bức bách, hắc bức cự thú chỗ thoát đi chính là khu tị nạn phòng tuyến tướng phương hướng ngược. Giống. Cùng một thời gian, một tiếng hưng phấn, vui sướng giống lên một tiếng chấn động khắp nơi, chính là một mực nhìn chằm chằm tứ dực đêm long phát giác được hắc bức cự thú thảm trạng cùng động tĩnh ngang nhiên xuất kích. Ly. Ly. Ly. Hình chiến cái này kỳ binh nổi lên nhất đao đem một bên cánh chặt đứt, lại thêm tử địch tứ dực đêm long thừa cơ tấn công mà đến, hắc bức cự thú kiến tạo rằng có thế cũng không còn cách nào duy trì. Nó giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi phi hành năng lực, đen nhánh tà ác trong mắt bên trong đều là thống khổ, hoán độc, sợ hãi, giống như là động vật bò sát đồng dạng hướng về mênh mông hoang dã bỏ mạng chạy trốn đứng lên. Mất đi phi hành năng lực, lại thêm trọng thương thân thể, nó đã hoàn toàn đánh mất chính diện trùng kích khu tị nạn phòng tuyến, dẫn dụ tứ dực đêm long năng lực, nếu không còn không có đợi đến nó xông phá phòng tuyến, trọng thương thân thể liền sẽ bị cuồng bạo hỏa lực cho xé thành mảnh nhỏ. Giống. Mắt thấy con mồi hướng về hoang dã bỏ mạng chạy trốn, tứ dực đêm long hoàn toàn không để ý tới nhỏ bé hình chiến cùng 2-3 cây số khu tị nạn, nó lúc này tứ dực đập, giống như là tại đùa bỡn chính mình con mồi mở dạng, hướng về cấp tốc bỏ sát hắc bức cự thú đánh tới. Bất quá hắc bức cự thú giờ phút này mặc dù không cách nào phi hành, nhưng là bỏ mạng dưới hành động cũng cấp tốc tới cực điểm,

giờ này khắc này cùng nhau đang chỉ huy trước sân khấu đất chống tập hợp. Hôm nay thật sự là trong bất hạnh may mắn, nghĩ không ra không uổng phí một binh một tốt này hai đầu hoang thần liền rút đi, thực sự quá may mắn. Lời không thể nói như vậy, nếu không phải Khôi thủ đại nhân quyết định thật nhanh, giải quyết dứt khoát, khu tị nạn làm không tốt muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đúng vậy a, vẫn là Khôi thủ đại nhân bá khí vô địch. Bất quá Khôi thủ đại nhân triệu tập chúng ta tới là muốn làm cái gì, chúng ta đã đợi mười mấy phút, còn không có cụ thể hạ mệnh lệnh tới, đây là cái gì tình huống? Phong thanh phần phật, cuốn lên các bay, trong đám người xì xào bàn tán không ngừng, Trần Trung ánh mắt chuyển động, bất động thanh sắc quan sát bốn phía. Bầu không khí trầm ngưng, từng cái siêu phàm người có nam có nữ, tối thiểu có 5-60 số, toàn bộ khu tị nạn siêu quá nửa siêu phàm người đều tụ tập ở chỗ này, còn lại không tại muốn sao là vừa vặn ra ngoài hoang dã không tại khu tị nạn. Muốn sao cũng là có khác chức trách cương vị. Đi vào ngân hoàn khu tị nạn gia nhập chiến bộ nửa tháng đến nay, Trần Trung vẫn là lần đầu thấy được như thế nhiều siêu phàm người tụ tập cùng một chỗ. Tiền căn vì cảnh báo cấp bách duyên cớ hắn không để ý tới qua chú ý những người này, hiện tại ngược lại là có thời gian hảo hảo dò xét. Lấy Trần Trung nhãn quang cùng cảm giác xem ra, trong những người này phổ thông cùng trung giai tầng thứ siêu phàm người chiếm tuyệt đại đa số, về phần có thể đối với hắn hình thành một chút uy hiếp cao giai siêu phàm chỉ có chút ít mấy cái. Mà ngoài ra, duy hai nhượng Trần Trùng cảm giác được uy hiếp cảm giác mãnh liệt, cũng là đám người hàng trước nhất, hai tên khí chất không giống bình thường, cao thiên niên lớn. Cái này hai tên thanh niên nhìn qua không cao hơn 30 tuổi, một đầu tóc ngắn, hình dung anh tuấn uy vũ mà lạnh lùng, thân mang lấy một bộ tạo hình hung hãn, toàn thân hình giọt nước màu đậm bị giáp, mà phía sau thì là có một thanh phảng phất là dùng hài cốt chế tạo giữ tợn trường cung, cả người tản mát ra một loại cực kỳ sắc bén khiếp người khí chất. Mà một cái khác thì là khuôn mặt phổ thông, giống như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng còn buồn ngủ, một bộ hứng hở tư thái, đồng dạng thân mang lấy một bộ không giống bình thường chiến đấu bị giáp, phía sau thì là có một thanh toàn thân ảm đạm không phản quang, đủ cao bằng một người đại kiếm, khiến cho nhân vọng sinh ra sợ hãi. Hai người kia cũng không biết là thập ma nhân vật, bên cạnh có không ít siêu phàm người tới gần, phảng phất sao quanh trăng sáng đồng dạng cùng nó thấp giọng hàn huyên. Cảm giác được hai cái này siêu phàm người khí chất cùng cường hãn, Trần Trung thuận miệng hướng Tề Nhạc hỏi thăm. Hai người bọn họ là ai, nhìn địa vị rất không bình thường. Theo Trần Trung ánh mắt nhìn lại, khi nhìn đến đám người thủ, sao quanh trăng sáng này hai cái thanh niên, Tề Nhạc ánh mắt không thể nói là ghen ghét vẫn là hâm mộ bội phục. Hai cái này là Ngân Hoàn Tứ Tử một, độc trọng cung là Triệu Côn Luân, thuộc về ta chiến bộ thành viên, độc đại kiếm gọi Hứa Lập Nguyên, là vệ bộ người. Hai người bọn họ đều là sinh mệnh trận đã đạt tới thứ hai mức năng lượng cực giai siêu phàm người, cũng là khu tị nạn phong vân nhân vật thủ. Liền xem như chắc Phi Hồng so với hai người bọn họ đến cũng kém rất xa. Bên cạnh Bạch Nha cũng hâm mộ nói. Hai người bọn họ đã đạt tới siêu phàm tầng thứ cực hạn, thực lực thuộc về cấp độ này đỉnh phong, chỉ cần mở ra một giai đoạn giải mã gen ADN lập tức liền có thể nhảy lên làm nhị giai trưởng không giả, sở dĩ bị ba vị khôi thủ ký thác kỳ vọng, có lẽ phải không một thời gian 2 năm bọn họ liền có thể đột phá một bước kia, cá vượt long môn, trở thành khu tị nạn cao tầng. Ngân Hoàn Tứ Tử, cực giai siêu phàm người sao? Nghe xong Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người giới thiệu, Trần Trùng trong lòng không khỏi nhất động. Cái gọi là cực giai liền là người mới loại sinh mệnh trận mạnh đạt tới trước mắt sinh mệnh tầng thứ cực hạn, thậm chí vượt qua giới hạn này. Siêu phàm người sinh mệnh trận mạnh ở vào 100, 1000 đơn vị ở giữa, Triệu Côn Luân, Hứa Lập Nguyên hai người kia sinh mệnh trận lộ ra nhưng đã tại tối cao 1000 đơn vị khoảng chừng. Tuy nhiên sinh mệnh trận cường độ cũng không phải là cân nhắc một người mới loại thực lực duy nhất chỉ tiêu, nhưng là nổi danh vô hư sĩ. Có thể bị mang theo Ngân Hoàn Tứ Tử dạng này tên tuổi, bốn người này chỉ sợ cũng thuộc về siêu phàm danh sách bên trong lớn nhất nhân vật đứng đầu. Đối đội trưởng, nhất là cái này Triệu Côn Luân, hắn cùng chúng ta cùng thuộc chiến bộ, sau này có thể sẽ liên hệ, ngươi phải chú ý không nên đắc tội hắn. Tựa hồ là nghĩ đến điều gì sao một dạng, Tề Nhạc vội vàng nhắc nhở. Cái này Triệu Côn Luân nguyên là khu tị nạn một vị trưởng khống giả học sinh, bất quá mấy năm trước vị này trưởng khống giả bất hạnh tại một lần hoang thần trong tập kích bị chết. Mà Khôi thủ đại nhân nhớ tình cũ đối Triệu Côn Luân đại khí lực bồi dưỡng, giữa hai bên tuy không sư đồ tên, lại có sư đồ thực, sở dĩ liền cả ủy viên trưởng nhóm đều bán cái này Triệu Côn Luân mấy cái phần mặt mũi. Tâm lý đại khái rõ ràng Tề Nhạc não bổ đi ra một số cái gì, Trần Trung nhún nhún vai, tùy ý gật gật đầu. Đúng lúc này, đỉnh đầu trên đài chỉ huy, đột nhiên có một đạo hùng tráng thân ảnh xuất hiện. Chính là chiến bộ Khôi thủ hình chiến. Là Khôi thủ đại nhân. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, chiến bộ các thành viên nhao nhao im miệng, cùng nhau ngẩng đầu, thần sắc nghiêm nghị. Trần Trung cũng đông nhiên ngẩng đầu, thừa cơ hội này lập tức khoảng cách gần quan sát vừa rồi thần binh trên trời rơi xuống, như là chiến thần đồng dạng nam tử tới. Trong mắt hắn, Hình Chiến một bộ buông thả cực anh hào bộ dáng, khí thế hùng tráng mà lại uy nghiêm, tràn ngập thượng vị giả khí chất, đồng thời tại Trần Trùng cảm giác trong vị này tam giai trưởng khống giả sinh mệnh khí tức cực độ thâm trầm, tựa như là một tòa yên lặng hỏa như núi, lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát ra kinh hãi thế tục lực lượng. Chư vị, triệu tập các ngươi tới nơi này, là có một cái treo thưởng nhiệm vụ muốn cáo chi các ngươi. Ngay tại Trần Trùng bất động thanh sắc dò xét trong, Hình Chiến ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi mở miệng nói. Sinh mệnh ra ra biểu hiện, danh hiệu hắc bức cự thú hoang thần, sinh mệnh phản ứng đã hoàn toàn biến mất tại cô Quảng Triệu Lâm ở chỗ đó mang, 89 phần 10 đã tử vong, mà truy đuổi nó tứ dực đêm long cương vừa đồng dạng rời đi cô Quảng Triệu Lâm khu vực. Không có người rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Ai cũng không biết hắc bức cự thú thi thể sẽ hay không bị tứ dực đêm long mang đi, nhưng là một đầu hoang thần thi thể đối khu tị nạn có cái gì dạng giá trị, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng, quyết không có thể dễ dàng buông tha. Sở dĩ lần này từ ta tự mình tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ tham dự nhân số không hạn, chủ yếu là đối cô Quảng Triệu Lâm tiến hành tìm tòi, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắc bức cự thú thi thể tung tích, xác nhận đối phương thi thể phải chăng lưu giữ lại. Chỉ cần có thể tìm tới chuẩn xác manh mối, chiến bộ đều sẽ hữu tướng ứng khen thưởng. Có giá trị nhất một cái kia, ta còn mặt khác có phần thưởng. Dưới đài chỉ huy, đông đảo siêu phàm đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, vừa buồn vừa vui. Cô Quảng Triệu Lâm cũng không phải là cái gì đất lành. Trên thực tế mặc dù là tại khu tị nạn trăm cây số phương vị bên trong thấp nguy khu vực, nhưng là cô Quảng đầm lầy lại xem như cái phạm vi này bên trong ít có cao nguy khu vực. Mà cái này nguy hiểm chủ yếu ở chỗ cô Quảng Triệu Lâm trong cực kỳ phức tạp hiểm ác hoàn cảnh, kịch độc chứng khí, trong lúc lơ đãng thôn vệ sinh mệnh đầm lầy, còn có vô thanh vô tức giấu ở trong đầm lầy hung ác bức xạ loại, những này tăng theo cấp số cộng liền xem như siêu phàm đám người cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, điều này sẽ đưa đến phiến khu vực này tuy nhiên tư nguyên phong phú, nhưng là có rất ít người nguyện ý tiến vào thăm dò. Ngay tại đông đảo siêu phàm đám người do dự lúc, Trần Trùng lại lập tức quay đầu hướng về Tề Nhạc cùng Bạch Nhã hai người trầm giọng quát khẽ nói. Nhiệm vụ này, chúng ta tiếp. Chương 194, chen ngang cùng không nhìn. Hơn 10 phút đồng hồ sau, chiến bộ đại sảnh. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, không ít từ phòng tuyến gấp trở về chiến bộ thành viên lập tức liền đi vào chiến bộ, chuẩn bị xác nhận Hình Chiến tự mình ban phát nhiệm vụ. Bao quát Trần Trùng, Tề Nhạc, Bạch Nhã ba người liền đã ngửa không dừng vó đi vào chiến bộ đại sảnh, chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ đăng ký. Trần Trùng quét một vòng, phát hiện chạy đến chiến bộ xác nhận nhiệm vụ siêu phàm người nhân số cũng không hề tưởng tượng ở trong nhiều, đại khái là 6-7 chi đội ngũ, nhân số ước chừng không đến 30. Lật xem qua hoang dã chỉ nam Trần Trùng đã gặp qua là không quên được, tự nhiên biết là bởi vì cô Quảng Triệu Lâm hoàn cảnh hiểm ác, dẫn đến bộ phận thực lực không đủ tiểu đội từ bỏ treo thưởng nhiệm vụ. Đội trưởng, khẳng định muốn đón lấy nhiệm vụ này sao? Ngay tại Trần Trùng chờ đợi trước một chi đội ngũ làm nhiệm vụ đăng ký lúc, Tề Nhạc xích lại gần hạ giọng nói. Cô Quảng Triệu Lâm hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, trừ có độc chướng khí bên ngoài, tiềm phục tại trong vũng bùn dây sắt vương trùng là trời sinh sát thủ, rất khó phòng bị. Mà lại nơi nào là thăm dò sinh mệnh ra ra hữu hiệu phạm vi dò xét tít ngoài rìa, tuy nhiên biểu hiện tứ dực đêm long đã rời đi, có thể là ai cũng không biết nó có phải hay không còn tại phụ cận bồi hồi, vạn nhất. Gặp rừng thì đừng vào. Đây là hoang dã trong vô số sinh mệnh đổi lấy luật thép, bởi vì giống là tư nguyên như vậy phong phú, sinh mệnh dã man sinh trưởng địa phương cũng đại biểu cho càng nhiều, càng hung ác khó chơi kẻ săn mồi sinh hoạt ở nơi này. Cô Quảng Triệu Lâm chính là như vậy một cái điển hình địa phương. Nhất là mảng lớn triệu trong đất không giờ khắc nào không tại tràn ngập hít một hơi cũng đủ để gây nên người bình thường tử vong chương khí, trừ sát thủ tiềm phục tại triệu trong đất dây sắt vương trùng, còn có các loại độc trùng mánh thú, những này nhiều như rừng cộng lại. Liền xem như siêu phàm người một cái sơ sẩy đều sẽ lập tức vứt bỏ mạng nhỏ mình. Nhất là tại ai cũng không biết tứ dực đêm long sẽ hay không tại phụ cận bồi hồi tình huống dưới, cô Quảng Triệu Lâm tính nguy hiểm càng là thẳng tắp tăng lên. Tề Nhạc, ngươi là gan thời điểm nào trở nên như thế tiểu? Trần Trùng nhịn không được cười lên. Sợ cái gì, ngươi nhìn không phải còn có không ít người cũng chuẩn bị xác nhận nhiệm vụ này sao? Tề Nhạc ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Trần Trùng mỉm cười, xoay người lại tiếp tục chờ đợi. Hắn đón lấy nhiệm vụ này tự nhiên không phải là bởi vì chiến bộ treo giải thưởng, mà là bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không rõ ràng hắc bức cự thú trên thân phải chăng có được chủ thần toái phiến, đã Hình Chiến nói cho bọn hắn hắc bức cự thú chết tại cô Quảng Triệu Lâm trong, dù là tỷ lệ xa vời, hắn cũng muốn đi thăm dò một phen. Chỉ bất quá lý do này hắn đương nhiên sẽ không cáo chi cho Tề Nhạc. Rất nhanh, trước mặt một chi đội ngũ đăng ký hoàn tất rời đi, Trần Trùng hướng đi quầy hàng, gỡ xuống trước ngực thân phận huy chương. Đối trong quầy nhân viên làm việc đường. Chúng ta muốn tiếp. 3. Đột nhiên có một cái thon dài hữu lực đại thủ nằm ngang ở Trần Trùng trước mặt, một thanh đập vào trên quầy, lưu lại một mai ám kim sắc huy trường, đồng thời một cái lạnh lùng thanh âm ngạo nghệ vang lên. Triệu Côn Luân, xác nhận khôi thủ đại nhân treo thưởng nhiệm vụ, cho ta đăng ký. Ân. Trần Trung quay đầu đi, liền thấy một trương anh tuấn uy vũ mà lạnh lùng gương mặt gần trong gang tấc, cũng không thèm nhìn hắn một cái, giống như chuyện đương nhiên một dạng. Chính là Tề Nhạc hướng hắn giới thiệu qua Ngân Hoàn Tứ Tử một, cực giai siêu phàm người Triệu Côn Luân. Nhìn thấy như thế một bộ bị kết thúc tình cảnh, nhân viên rõ ràng sững sờ một chút, Triệu Côn Luân hờ hứng thúc giục nói: "Không muốn đi lêu lỏng, ta thời gian đang gấp." Nhân viên gượng cười một chút, không dám nhiều lời, cẩn thận từng ly từng tí hướng Trần Trùng đầu quân quá khứ một cái ánh mắt áy náy, rồi mới lập tức tiếp nhận Triệu Côn Luân ám kim sắc huy chương bắt đầu ở trên màn ảnh máy vi tính đánh đứng lên. Mà còn không đợi Trần Trùng mở miệng nói chuyện, phía sau Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người lại lập tức cùng nhau vươn tay ra lôi kéo ống tay áo của hắn, khẩn trương lắc đầu, tựa hồ sợ Trần Trùng cùng Triệu Côn Luân lên cái gì xung đột. Tựa hồ lấy khỏe mắt liếc qua lưu ý đến đông đủ ngọn núi cùng Bạch Nha hai người tiểu động tác, Triệu Côn Luân hơi hơi quay đầu sang, lấy một loại xem kỹ ánh mắt hờ hững quét mắt Trần Trùng, đầu tiên là ngoài ý muốn một chút, rồi mới tựa hồ nhớ tới cái gì, cuối cùng chỉ là thiêu thiêu mi mau, mặt không biểu tình quay đầu đi. Hiển nhiên, Trần Trùng gần nhất tại khu tị nạn danh khí văng rội, lại thêm mang tính tiêu chí hình thể, cũng là Triệu Côn Luân đều nhận ra hắn. Bất quá cho dù là nhận ra Trần Trùng, Triệu Côn Luân từ đầu tới đuôi cũng đều không có bất kỳ cái gì ấy náy biểu thị. Cái này thằng nhãi con như thế cuồng. Trần Trùng trong mắt đột nhiên hiện lên một tia nguy hiểm thần sắc, bất quá nhưng không có mở miệng. Hắn không thích thả chùy pháo, cũng không phải chỉ biết là vung mạnh quyền đầu mãng phu, nơi này là chiến bộ đại sảnh, hắn cũng không có khả năng cũng bởi vì đối phương chen ngang liền ra tay đánh nhau. Mà lại mặc kệ là Tề Nhạc lúc trước giới thiệu còn là chính hắn cảm giác, đều chứng minh cái này cái gọi là Ngân Hoàn Tứ Tử thực lực cực mạnh. Đối với hắn đều có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Tựa hồ hoàn toàn không nhìn phía sau Trần Trùng bọn người, Triệu Côn Luân liền cũng không quay đầu, giống như coi bọn họ là không khí một dạng. Ngắn ngủi 3-5 phút đồng hồ sau, nhân viên làm việc đã vì Triệu Côn Luân đăng ký hoàn tất, cẩn thận từng ly từng tí đem cái viên kia ám kim sắc thân phận huy chương cùng một chương nhiệm vụ bằng chứng đưa ra ngoài cửa sổ nói: "Các hạ, ngài đã..." "Bá." Tựa hồ căn không có công phu nghe nhân viên làm việc nói nhảm, Triệu Côn Luân nắm lấy nhân viên làm việc trong tay đồ vật, xoay người rời đi. Triệu Côn Luân thân ảnh đi ra đại sảnh, Tề Nhạc lạnh hừ một tiếng, mũi vểnh lên trời, Ngân Hoàn Tứ Tử liền không tầm thường sao. "Đội trưởng, không cần để ý." Bạch Nha tuy nhiên ánh mắt có chút không cam lòng, vẫn là thở dài nói: "Cái này Triệu Côn Luân thân là Ngân Hoàn Tứ Tử một, là nhất là khoa trương một cái kia. Hơn nữa còn có khôi thủ đại nhân ưu ái, từ trước đến nay đều là mắt cao hơn đầu, tự phụ lại bá đạo, chúng ta đều được chứng kiến mấy lần, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Xem ra hắn muốn cùng chúng ta cùng làm nhiệm vụ." Trần Trùng ngoài cười nhưng trong không cười đường: "Yên tâm đi, việc nhỏ mà thôi, ta không có như thế bụng dạ hẹp hòi." "Không có như thế bụng dạ hẹp hòi. Cái này nếu là thả ở bên ngoài hoang dã, ngươi bây giờ cũng đã vung quyền đầu mở nện đi." Hoàn toàn không tin Trần Trùng lời nói dối, Tề Nhạc cùng Bạch Nha im lặng liếc nhau. Trần Trùng đi vào quầy hàng trước mặt, móc ra thân phận huy chương, nhân viên tựa hồ đồng dạng nhận ra thân phận của hắn, sợ lọt vào giận chó đánh mèo, liên tục không ngừng giải thích nói: "Các hạ, vừa rồi ta..." "Được, với ngươi không quan hệ." Trần Trùng khoát tay chặn lại, tùy ý nói: "Tranh thủ thời gian đăng ký đi." "Vâng vâng vâng." Nhìn Trần Trùng tựa hồ thật không thèm để ý, nhân viên vội vàng tiếp nhận Trần Trùng thân phận huy chương, trèo lên nhớ lại. Cái này một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, Triệu Côn Luân rời đi sau Trần Trùng cũng rất mau làm xong nhiệm vụ xác nhận quá trình, rồi mới ba người ngựa không dừng vó đuổi tới chuẩn bị chiến đấu thất. Xin tiến về cô Quảng Triệu Lâm chỗ thiết yếu thuốc giải độc, mặt nạ phong độc, cùng có thể tại đầm lầy ngược lên đi Triệu mà bàn đạp. Cuối cùng nhất, kiểm tra một phen vũ khí, tái cụ chờ một chút công cụ, xác nhận hết thể sẵn sàng sau, Trần Trùng ba người leo lên xe máy, một đường lái ra khu tị nạn, hướng về cô Quảng Triệu Lâm chỗ phương hướng xuất phát. Chương 195, nhanh chân đến trước. Sau một tiếng, gió lạnh chậm chậm, bụi mù cuốn lên, xe máy tiếng oanh minh tại vùng bỏ hoang trên vang vọng, Trần Trùng, Tề Nhạc, Bạch Nha ba người trải qua một giờ lao vùng vụt, tiền phương một mảng lớn sương mù bao trùm, lộ ra một cỗ tĩnh mịch hương vị màu xám Triệu Lâm thình lình đang nhìn. Phía sau bọn họ có mấy tiểu đội xe máy đội theo sát phía sau, chính là tiền phương cũng có một hai chi siêu phàm giả tiểu đội đã sớm đến, dừng lại tại cô Quảng Triệu Lâm khu vực biên giới, tựa hồ ngay tại quan sát tìm kiếm lấy cái gì. Treo thưởng nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả xác nhận nhiệm vụ siêu phàm giả tiểu đội trên cơ bản đều là đồng thời xuất phát, cho nên đến cô Quảng Triệu Lâm thời gian cũng cơ hồ không kém bao nhiêu. Lại lần nữa chạy qua một mảnh bằng phẳng ướt át bãi cỏ, tiền phương phân tán bị từng mảnh bị màu xám lá khô, bụi cây bao trùm đầm lầy, từng tia từng sợi sương mù theo gió phiêu diêu, cao lớn thẳng tắp dị dạng xám một sinh trưởng trong đó, tạo thành như thế một mảng lớn khó mà nhìn đến phần cuối triều lâm. Bạch Nha cất giọng nói, đội trưởng, phía trước đều là từng khối khó mà phân biệt triều địa, không thể lại hướng phía trước. Xa xa dừng lại xe máy, Trần Trùng cự ly xa đánh giá mảnh này xem xét cũng không phải là đất lành triều lâm, thần sắc chớp động. Cô quạng triều lâm bên ngoài khu vực là một mảnh bằng phẳng khoáng đạt bãi cỏ, bốn phía nhìn một cái không sót gì, Tề Nhạc cũng tới về quét mắt, đội trưởng, chúng ta cái này từ chỗ nào bắt đầu? Như thế một mảng lớn triều lâm, muốn tìm đến đầu mối gì vết tích chỉ có thể dựa vào vật khí. Trần Trung trầm giọng nói, đừng vội đi vào, chúng ta tìm xem kể bên này có hay không kia hai đầu hoang thần chiến đấu vết tích. Chiến bộ khôi thủ kia kinh thế một đao đã triệt để phế bỏ hắc bức cự thú năng lực phi hành, khiến cho nó chỉ có thể dựa vào tứ chi bò, tìm tới nó dấu chân mới có thể có hiệu thu nhỏ lục soát phạm vi, nếu không như thế một miếng đất lớn hình phức tạp triệu lâm tìm tòi không thể nghi ngờ giống như là mò kim đáy biển đồng dạng. Không có tùy tiện xâm nhập, Trần Trùng ba người đầu tiên là quan sát một lát, xác định trên trời không có bốn cánh dạ long bóng dáng về sau, nổ máy vân nhanh chạy nhanh, còn quấn cô quạng triệu lâm bên ngoài khu vực bắt đầu tìm tòi. Đến tiếp sau chạy đến siêu phàm tiểu đội ý nghĩ hiển nhiên giống như bọn họ, cũng lập tức ở mảnh này bãi cỏ tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Mà bởi vì chiến bộ ban bố thuộc về treo thưởng nhiệm vụ, mỗi một tiểu đội đều thuộc về cạnh tranh quan hệ, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Rất nhanh, ánh mắt như ưng, ngũ giác so với siêu phàm giả càng thêm nhạy cảm Trần Trùng ngay tại tuần sát bên trong phát hiện tung tích. Chỉ thấy phía trước trên đồng cỏ, từng khối thảm cỏ lật chăn lên, lưu lại một chuỗi dài khoảng cách chừng hơn 10 mét bất quy tắc vũng bùn, đồng thời một mực kéo dài hướng triều lâm bên trong. Nơi này, Trần Trùng lập tức dừng lại xe máy, thuận từng cái khoảng cách không nhỏ bất quy tắc vũng bùn xem xét bắt đầu. Mà Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người nhìn thấy Trần Trùng tựa hồ có chỗ phát hiện, cũng lập tức nhích lại gần. Bùn đất còn không có triệt để hong khô, nói rõ thời gian không dài, đây chính là hắc bức cự thú dấu chân. Trần Trùng nhìn về phía cô quạng triều lâm phương hướng. Chiến bộ tình báo hẳn là không sai. Nó chính là từ nơi này phương hướng tiến vào cô quạng triều lâm. Mà lại, Trần Trung ngồi xổm xuống, tinh tế đánh giá bất quy tắc vũng bùn chung quanh, phát hiện rõ ràng dấu chân cùng vết bánh xe vết tích, nheo mắt lại. Cũng đã có người trước chúng ta một bước tiến vào. Có người nhanh chân đến trước. Bạch Nha hử lạnh một tiếng. Có phải hay không là Triệu Côn Lôn bọn hắn? Ta nghe nói Triệu Côn Lôn trong đội ngũ có một cái gọi là chuột bay siêu phẩm giả, có tương đương lợi hại ẩn tính năng lực, có thể phân biệt ra được mấy vạn loại khác biệt mùi. Khiếu giác linh mận đến biến thái. Nếu như là bọn hắn tìm được trước, chỉ sợ cũng không có phần của chúng ta. Trần Trung lập tức đứng dậy, hướng về cô quạng triều lâm phương hướng vung tay lên, chúng ta cũng đi vào. Nhìn bên kia, bọn hắn giống như có phát hiện. Tựa như là cái kia Trần Trung đội ngũ. Đi qua đó xem. Theo Trần Trung bọn người lái xe rời đi, thảo nguyên vùng đất ngập nước bên trên tìm khắp tứ phía cái khác mấy tiểu đội cũng rõ ràng có chỗ phát giác, theo sát phía sau đi vào hư hư thực thực hắc bức cự thú giấu chân trước đó. Đây là hắc bức cự thú dấu chân A. Khôi thủ đại nhân cho chúng ta tin tức quả nhiên không sai, con xuất sinh này hoàn toàn chính xác đến nơi này. Nhìn dấu chân phương hướng, là tiến vào triều lâm. Ta quan sát qua, không có bốn cánh dạ long bóng dáng, hẳn là triệt để rời đi. Kia đầu xuất sinh thi thể có thể hay không còn tại triều lâm bên trong. Đi đi đi. Chúng ta cũng đi. Triều lâm bên trong, màu xám nhạt trướng khí phiêu phiêu đắng đãng, giống như là sương mù đồng dạng tràn ngập giữa khu rừng. Đây đất đều là màu xám lạc diệp, từng mảnh nhỏ triệu dấu ở thật dày lạc diệp phía dưới, tựa hồ ẩn dấu khác sát cơ. Ngay tại dạng này âm trầm mà sát cơ giấu giếm không khí bên trong, ba đạo thân ảnh không nhanh không chậm phá tan mê vụ đi tới, một chỗ đạp nát từng mảnh lá khô, phát ra nhỏ vụn vang động. Chuột bay, thế nào? Cầm đầu một người đeo bạch cốt trường cung, vai hùng phi phàm nam tử nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, dừng bước lại quay đầu lại hỏi nói: "Có cái gì phát hiện a?" Mở miệng hỏi thăm, chính là được xưng ngân hoàn tứ tử Triệu Côn Lôn. Mà bị hắn gọi là chuột bay thì là một cái vóc người thấp bé, xấu xí hán tử. Hán tử kia lấy xuống mặt nạ phong độc, hai mắt khép hờ, mũi thở vỗ, tựa hồ tại bắt giữ lấy cái gì đồng dạng. Khu khu khu. Chuột bay sắc mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ thắm, tại kịch liệt ho khan bên trong cấp tốc mang lên trên mặt nạ phong độc, chầm chầm nói. Một giờ đồng hồ, 11 giờ, 9 giờ cái này ba phương hướng có máu tanh mùi vị. Bất quá 1 giờ đồng hồ cùng 9 giờ phương hướng mùi máu tươi rất yếu ớt, 11 giờ phương hướng mùi rất mãnh liệt, còn mang theo một loại ăn mòn cảm giác, hẳn là kia đầu hắc bức cự thú lưu lại. Rất tốt. Triệu Côn Lôn con mắt lóe sáng lên. Chuột bay, tốt. Chuột bay săn đuổi khiếu giác là mới nhân loại ẩn tính năng lực bên trong một loại, có thể bắt giữ, phân biệt gần một cây số bên trong tất cả mùi, hơn nữa có thể tiến hành ký ức cùng truy tung. Loại năng lực này mặc dù đối với chiến đấu không được cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là tại phụ trợ công năng bên trên lại có thể xem như ẩn tính năng lực bên trên đỉnh cấp, đây cũng chính là chuột bay rõ ràng bất quá là một trung giai siêu phẩm giả, lại bị mắt cao hơn đầu Triệu Côn Lôn thu nhập đội ngũ nguyên nhân. Bất quá cô Quảng Triệu Lâm bên trong độc trướng trải rộng, chính là lấy siêu phẩm giả thể chất đều trèo chống không được thời gian quá dài, chuột bay săn đuổi khíu giác mặc dù cường đại nhưng cũng không cách nào tiếp tục truy tung. Triệu Côn Lôn quay đầu nhìn về phía chuột bay bên cạnh một nằm sấp tại đất cao gầy nam tử trung niên. Từ Lập, ngươi đây. Từ Lập đứng dậy lắc đầu, kề bên này không có cái gì cỡ lớn phóng xạ loại tồn tại. Năng lực của hắn ngay tại siêu phàm thính lực, thậm chí có thể giống con rơi như thế cảm ứng phân biệt ra được hạ âm sóng, mặc dù không như bay chuột săn đuổi khíu giác cường đại như vậy, nhưng là tại thăm dò phương diện cũng hết sức ưu tú. Mà lại bản thân hắn đã đạt đến siêu phàm cao giai, đủ để tại cái này đỉnh cấp trong tiểu đội có một chỗ cắm rủi. Triệu Côn Lôn ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu, tốt, chúng ta trước hết đi chuột bay chỉ phương hướng đi xem một chút. Dứt lời, hắn liền một ngựa đi đầu, chân đạp bàn đạp, đẩy ra cản đường cánh lá, hướng về chuột bay chỉ 11 giờ phương hướng bước đi. Mà vừa đi không có hai bước, Triệu Côn Lôn đột nhiên mặt hiện cười lạnh. Tốt xuất sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng của hắn trường cung như thiểm điện xuất hiện ở trong tay, cùng một thời gian hai đầu trên cánh tay đầu cơ bắp bạo động, lấy cung, rút tiễn. Kéo dây cung ba cái động tác một mạch mà thành. Bang. Bang. Dây cung kịch liệt đạn run, rung động không khí, một cô không có chút nào lý do kình phong đống nhiên theo Triệu Côn Lôn bung ra dây cung mà bốn phía càn quét, mà cùng lúc đó hắn bên trái bất quá mấy mét khoảng cách mặt đất đống nhiên giống như là một viên bom bạo tạc, vô số vũng bùn, lá khô, huyết thủy đất bằng bạo nước bắn đến. Chương 196, đạp phá thiết hải vô mịch sử. T. T. Quỷ dị mà thê thảm âm thanh vang lên. Phi thử cùng Từ Lập hai người định trừ xem xét, chỉ gặp một đầu chừng một người thô, như là thủy điệt đồng dạng nhuyễn thể động vật bị tạc thành hai mảnh, một đoạn đang trong vũng bùn điên cuồng vặn mẹo, chiếm cứ hơn nửa cái đầu bộ giữ tợn giác hút không ngừng co vào dãy rùa, nhìn qua để cho người ta không rét mà run. Chính là cô Quảng Triệu Lâm bên trong hung danh chiêu lấy sát thủ, dây sắt vương trùng. Loại sinh vật này biến mất tại khô diệp bao trùm vũng bùn bên trong, ngăn cách chỗ có mùi, nhiệt độ cùng động tĩnh, rất khó phòng bị. Bất quá thân là cực giai siêu phàm người Triệu Côn Luân hiển nhiên không ở trong đám này. Đến hắn loại trình độ này có thể cẩn thận cảm giác ngoại giới hoàn cảnh, vẹn vẹn là chân đạp đất mặt liền có thể cẩn thận cảm giác được quanh thân hơn 10 mét mặt đất hết thể rất nhỏ động tĩnh, coi như dây sắt vương trùng giấu ở trong vũng bùn cũng có thể mơ hồ phát giác. Mắt thấy tử vong dây sắt vương trùng cách mình cũng không xa, phi thử mí mắt hơi nhảy, nửa là cảm kích, nửa là khâm phục nói. Đội trưởng thực lực càng ngày càng mạnh, hiện tại e là cho dù trưởng khống giả xuất thủ, thời gian ngắn cũng không làm gì được đội trưởng đi. Được phi thử, lời như vậy ở bên ngoài có thể nói ít. Triệu Côn Luân thu cung mà đừng, đầu tiên là tự phụ cười một tiếng, rồi mới lắc lắc đầu nói. Siêu phàm người cùng trưởng khống giả ở giữa chênh lệch, nhưng so sánh giác tỉnh giả cùng siêu phàm người ở giữa chênh lệch còn muốn phần lớn, muốn cùng trưởng khống giả so sánh ta còn kém rất xa. Chẳng qua nếu như lần này có thể may mắn tìm tới đầu kia hắc bức cự thú thi thể, chế thành hoang thần chiến binh sau này, ta có thể cùng Thu Ngộng Nguyệt dạng này tân tấn không lâu trưởng khống giả so chiêu một chút cũng khó nói. Hoang thần chiến binh. Nghe được cái từ ngữ này, phi thử cùng Từ Lập cùng nhau lộ ra giật mình thần sắc. Đội trưởng, chẳng lẽ khôi thủ đại nhân hắn? Ha ha ha, liền là các ngươi muốn như thế. Triệu Côn Luân cười ha ha một tiếng. Hoang thần thực trang tuy nhiên không tới phiên ta, nhưng là khôi thủ đại nhân đã bí mật nhận lời qua ta, chỉ cần có thể tìm tới hắc bức cự thú thi thể. Liên vận dụng quyền hạn nhượng đặc thù nghiên cứu bộ nghiêng tư nguyên, đem ta ngân cốt cung thăng cấp thành hoang thần chiến binh. Nhìn lấy giờ phút này hăng hái Triệu Côn Luân, phi thử cùng Từ Lập liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không gì so sánh nổi cực kỳ hâm mộ thần sắc. Hoang thần chiến binh chất cũng là nguyên lực chiến binh một loại, đều là lợi dụng đất hoang kỳ vật chế tạo thành chỉ thích hợp với tân nhân loại từng binh sĩ vũ khí, mà hoang thần chiến binh bởi vì kỳ đặc thù chất liệu duyên cớ, không thể nghi ngờ muốn so phổ thông nguyên lực chiến binh càng thêm sắc bén cường đại. Liền xem như một thanh phổ thông nguyên lực chiến binh đều có thể giảng người sử dụng thực lực để bạt một cái cấp bậc, chỉ bất quá muốn chiếm cứ đặc thù nghiên cứu bộ không ít tư nguyên hạng ngạch, bởi vậy trừ nhị giai trưởng khống giả bên ngoài, toàn bộ chiến bộ siêu phàm người danh sách bên trong ép căn liền không có mấy người có được. Bất quá thân là ngân hoàn tứ tử Triệu Côn Luân lại không hề này liệt. Hắn hiện tại sử dụng ngân cốt cung đến cũng là nguyên lực chiến binh, đã đủ để cho hắn ngạo thị cùng giai, như vậy thanh này nguyên lực chiến binh thăng cấp làm hoang thần chiến binh sau, Triệu Côn Luân thực tế thực lực lại hội nhảy lên tới cái gì cấp độ. Tựa hồ rất hài lòng chính mình hai cái đội bạn phản ứng, Triệu Côn Luân cười ngạo nghễ. Tốt, nhàn thoại không nói thêm lời, chúng ta đi. Xoạt, xoạt, xoa. Khô Mục cùng Khô Diệp phá toái thanh âm không ngừng vang lên, nhàn nhạt độc trướng trong, trần trùng trên mặt mặt nạ phong độc, chân đạp bàn đạp, tại Triệu Lâm ở giữa đi tới. Mà tại hắn phía sau Tề Nhạc cùng Bạch Nha thân thể hai người căng cứng, như Lâm đại địch đồng dạng quan sát, lắng nghe hết thể dấu vết để lại. Cô quạng Triệu Lâm trung thượng một giây chân đạp vẫn là kiên cố thổ địa, sau một khắc liền có khả năng giẫm tại Khô Diệp Triệu, đồng thời đụng phải dây sắt vương trùng công kích, sở dĩ hai người không thể không treo lên 12 vạn phần tinh thần, để phòng lọt vào ám toán. Lúc trước tại phát hiện hư hư thực thực hắc bức cự thú dấu vết sau, bọn họ một đường truy tung, thật là phát hiện Triệu Lâm khu vực biên giới có mảng lớn thực vật bị áp đảo bẻ gãy dấu vết, chỉ nhìn một cách đơn thuần lọt vào phá hư tràng cảnh không thể nghi ngờ cùng hắc bức cự thú to lớn hình thể phù hợp với nhau.